Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự phụ, thế nhưng không thể không nói hắn thiên phú bất phàm, nhất là tâm tính, có thể nhẫn những thống khổ người thường không thể nhẫn. Năm đó vì tu luyện Toái Ngọc Quyết, thậm chí khinh thường chính mình đập nát toàn thân xương cốt, chịu đựng thống khổ mà người thường không thể chịu đựng. Tu luyện thành công, cũng chính vì tu luyện Toái Ngọc Quyết, khiến linh hồn hắn đạt được tiến một bước rèn đúc, trở nên không thể phá vỡ. Điều này mới khiến hắn trong lúc tranh đoạt quyền sở hữu thân thể với Trúc Dung, cuối cùng chiến thắng, ký sinh thành công, nhân họa đắc phúc, có được lực lượng của Trúc Dung. Mặc dù không giống như Thiên Ngô cải tạo thân thể, thế nhưng có được lực lượng của Trúc Dung, đạt được bộ phận Vu tộc truyền thừa, khiến tu vi chiến lực tăng lên một đoạn dài. Mà nguyên nhân thực sự khiến thực lực của hắn trở nên mãnh liệt như vậy vẫn là nhờ vào việc đạt được bộ phận ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu của Vu tộc. Thôi Án Đông, trong mắt hắn, thi triển các loại thần thông trăm ngàn chỗ hở, muốn thắng hắn dễ như trở bàn tay. Đây là thực lực của đỉnh phong chuẩn đế sao? Chỉ đến thế thôi sao? Vậy thì ngươi có thể đi chết đi. Tiêu Thanh Đế khoát tay, một đám lửa trường thương xuất hiện trong tay. Đám lửa này chính là Trúc Dung thần hỏa cô đọng mà thành, mỗi một kích đều có thể bộc phát ra Trúc Dung thần hỏa. Lúc này Tiêu Thanh Đế tựa như một pho tượng chiến thần, đạt được Vu tộc truyền thừa, Trúc Dung ký sinh, mỗi một kích đều nhắm thẳng vào nhược điểm của Thôi Á Đông. Thôi Á Đông có cảm giác hoài nghi nhân sinh, bản thân mình lúc nào bị động như thế. Trong tay Tiêu Thanh Đế, mình lại tựa như một đứa bé, khắp nơi bị quản chế, mỗi một chiêu công kích, đối phương tựa như đã biết trước. Đáng chết! Thôi Á Đông giận dữ hét, ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Thanh Đế lạnh lùng nói, nhớ kỹ, kẻ giết ngươi tên là Tiêu Thanh Đế, ngươi có thể đi chết rồi. Oanh! Hỏa diễm trường thương trong nháy mắt bay ra, trực tiếp xuyên thủng thân thể Thôi Á Đông. Chương 492, nhục nhã Tiêu Thanh Đế. Là hắn, nguyên lai hắn chính là Tiêu Thanh Đế, thánh tử của Giao Trì Thánh Địa ở Thiên Nguyên thế giới. Theo Tiêu Thanh Đế nói ra tên mình, lập tức có người nhận ra hắn, cao giọng nói. Tiêu Thanh Đế mỉm cười nói, không sai, vẫn còn người biết tên ta là Tiêu Thanh Đế, ta nhớ ra rồi, tại Thiên Nguyên Thiên Đình, hắn vì mạng sống còn quỳ xuống trước mặt Trần Lâm đại nhân. Trong đám người đột nhiên một thanh âm vang lên, quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, đối với Tiêu Thanh Đế mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đánh giết Thôi Á Đông, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là bước đến đỉnh cao của cuộc đời. Ký sinh Trúc Dung khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Cùng một đỉnh phong chuẩn đế, hắn bất quá ba chiêu là có thể đánh giết Trần Lâm, đủ sức đánh một trận, thậm chí giết hắn, trước đó còn có chút kiêng kỵ, thế nhưng vào khoảnh khắc đánh giết Thôi Á Đông, kiêng kỵ hoàn toàn tan biến, chính là khoảnh khắc đỉnh cao nhất trong cuộc đời Tiêu Thanh Đế. Bây giờ lại bị người vạch trần chuyện vô cùng nhục nhã như vậy. Đáng chết! Mạnh mẽ sát ý trong nháy mắt từ trên người Tiêu Thanh Đế bạo phát ra. Tiêu Thanh Đế trong nháy mắt khóa chặt người vừa sỉ nhục mình, hướng về người đó liền đấm một quyền, mắt thấy người đó liền bị giết ngay tại chỗ. Đột nhiên một đạo kiếm ý từ đằng xa phóng tới, Tiêu Thanh Đế biến sắc, vội vàng trốn tránh, trong lòng ảo não, là ai, có bản lĩnh đứng ra cho ta, đánh lén sau lưng, thật coi ta Tiêu Thanh Đế không dám giết ngươi sao? Ta đây cũng không phải đánh lén, nếu thật muốn đánh lén, ngươi Tiêu Thanh Đế hiện tại đã là một cỗ thi thể. Người ra tay chính là Trần Lâm, vừa rồi Trần Lâm và Thôi Á Đông đại chiến, Trần Lâm đã nhận ra, đối với sự cường hãn của Tiêu Thanh Đế, hắn không hề kinh ngạc, lực lượng của Trúc Dung sao? Lúc trước chính ta đã thấy Tiêu Thanh Đế ký sinh Trúc Dung, theo đó có được lực lượng của Trúc Dung, mà ta còn để lại cho hắn một ít đồ vật. Trần Lâm, Tiêu Thanh Đế thấy Trần Lâm xuất hiện, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nói, ta muốn giết ngươi. Trần Lâm khinh thường nói, ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi sao? Tiêu Thanh Đế, vừa rồi người kia nói đúng đấy, khi ở Thiên Nguyên Thiên Đình, ngươi quỳ xuống dưới chân ta, ta mới tha cho ngươi, thế nào, mới qua bao lâu, đã quên đau rồi, lại dám tuyên bố muốn giết ta, ai cho ngươi gan hùm mật báo, không muốn sống, lần này, cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ xuống cho ta, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Thanh Đế tức đến run rẩy cả người, giận dữ hét, Trần Lâm, ngươi nhất định phải chết, hôm nay ta không giết ngươi, ta, Tiêu Thanh Đế, sẽ theo họ ngươi, ta nói, đến Thiên Vương Lão Tử cũng không được. Cùng ta họ, làm con trai của ta, hay làm cháu của ta? Trần Lâm cười, vậy thì tốt, ta thành toàn cho ngươi. Trần Lâm lập tức dẫn động tâm linh hạt giống, quát lớn, Tiêu Thanh Đế, quỳ xuống cho ta, phu phu. Tiêu Thanh Đế hai mắt trong nháy mắt trở nên mờ mịt, sát ý trong lòng biến mất, lời của Trần Lâm như thánh chỉ, không thể làm trái, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, quỳ, hắn thật sự quỳ, tất cả mọi người đều bị chấn động, đây là thủ đoạn gì, thật sự khiến người ta quỳ xuống. Trần Lâm mỉm cười, giải trừ khống chế với Tiêu Thanh Đế. Tiêu Thanh Đế trong nháy mắt tỉnh táo, nhìn mình đang quỳ trên mặt đất, hắn thật sự muốn điên rồi, vừa rồi hắn chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không biết gì cả, Lúc tỉnh lại, lại đang quỳ gối trước mặt Trần Lâm, đều là hắn, chính hắn đã khiến mình quỳ xuống, đáng chết. Tiêu Thanh Đế căm giận ngút trời, lập tức muốn đứng dậy, Trần Lâm há có thể để hắn đứng dậy, chính hắn muốn chết, đứng ra tìm nhục nhã, tự nhiên phải thành toàn cho hắn. Hừ lạnh nói, ngươi không phải nói muốn cùng họ với ta sao? Vậy thì tốt, gọi ra ra. Vừa dứt lời, liền lập tức khống chế Tiêu Thanh Đế, ra ra. Tiêu Thanh Đế vội vàng gọi, lần này Trần Lâm lại không để hắn mê muội, mà là giữ cho hắn tỉnh táo, khống chế ngắn ngủi, dập đầu, đông đông đông, một cái, hai cái, ba cái, mỗi một lần đều dập đầu mạnh xuống đất, mỗi một lần đều khiến mặt đất khẽ rung lên, mỗi một lần mặt đất đều hiện ra một cái hố sâu. Chín lần sau, một cái hố sâu một mét xuất hiện trước mặt hắn, mà toàn bộ quá trình, Tiêu Thanh Đế đều ở trong trạng thái tỉnh táo, giải trừ khống chế, Tiêu Thanh Đế giành lại được tự do, cả người đều muốn điên rồi, chính mình vừa làm cái gì? Quỳ xuống dập đầu, gọi ra ra, ngươi rốt cuộc dùng yêu pháp gì? Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Ngươi, ngươi là muốn quái? Tiêu Thanh Đế lúc này hận không thể có một cái lỗ trên mặt đất để chui vào. Thật là sỉ nhục, mặt mũi đã mất hết, vẫn là ngay trước mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ giờ phút này, thanh danh của Tiêu Thanh Đế hoàn toàn bị hủy, nhắc đến hắn, người ta sẽ nghĩ ngay đến cảnh mất mặt này của hắn. Trần Lâm, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Trần Lâm hừ lạnh nói, cút, bằng không ta sẽ khiến ngươi dập đầu cho đến chết. Ngươi, Tiêu Thanh Đế điên rồi, hét lớn, Trần Lâm, ta muốn giết ngươi, hướng về phía Trần Lâm một lần nữa lao tới. Trần Lâm hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng đạt được trúc dung thần lực, ký sinh thành công, đánh thắng một đỉnh phong chuẩn đế thì ngon, trong mắt ta, ngươi chỉ là một cái rắm, bảo ngươi cút, không nghe thấy sao, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Lâm dậm chân một cái, cả người tựa như mũi tên ly huyền bắn ra ngoài, lục đạo luân hồi quyền, mạnh mẽ nắm đấm hung hăng va vào Tiêu Thanh Đế, oanh. Tiêu Thanh Đế trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lực lượng thao thiên cự lực hướng mình lao tới. Cả người tựa như một người bù nhìn, bay ngược ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, phốc một ngụm máu tươi bắn ra. Không, không thể nào, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Tiêu Thanh Đế mặt mũi tràn đầy không cam tâm, bản thân hắn đạt được ký sinh của Trúc Dung, tu luyện bí pháp của Vu tộc, trở nên cường hãn, đỉnh phong chuẩn đế, tự nhận không ai là đối thủ. Thế nhưng lúc này, trước mặt Trần Lâm, thực lực mà mình dựa vào để sinh tồn, tự cho là đúng, lại tựa như một đứa bé, dễ dàng bị một quyền trấn áp, thậm chí không có cả cơ hội phản kháng. Mạnh, quá mạnh, khiến hắn cảm thấy vô lực, thậm chí ngay cả thở cũng thấy khó khăn, triệt để bị trấn áp. Lúc này, hắn thật sự cảm thấy muốn chết, quá cường hãn, đây có còn là thực lực của Trần Lâm? A, Tiêu Thanh Đế hét lớn một tiếng, quần áo trên toàn thân nổ tung, để lộ làn da kỳ dị, từng đạo hoa văn quỷ dị xuất hiện trên người hắn. Trần Lâm rất đỗi ngạc nhiên, là một tiên cấp phù văn sư, hắn tự nhiên biết phù văn trên người này là cái gì, khó trách có thể trấn áp một tia nguyên thần của Trúc Dung. Tuy bởi vì thân thể này chiếm giữ quyền chủ động, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là phù văn trên người, tỏa thần phù văn, chính vì phù văn này, mới tạo thành Tiêu Thanh Đế phối hợp với ý chí cường hãn của bản thân. Chiến thắng nguyên thần của Trúc Dung, làm chủ thân thể, từ đó không chỉ có được chiến lực đỉnh phong chuẩn đế, còn có được ý chí chiến đấu và kỹ xảo của Vu tộc. Đối phó Thôi Á Đông, ba chiêu đã đánh giết hắn, quả thật rất mạnh, nhưng hắn lại gặp Trần Lâm, một người còn mạnh hơn hắn. Chương 493, khống chế Trúc Dung. Trúc Dung, ta nguyện ý giao thân thể này cho ngươi, nhưng ta, Tiêu Thanh Đế, có một điều kiện, đó chính là giết tên nhân loại trước mắt, nếu ngươi đáp ứng, ta, Tiêu Thanh Đế, lập tức xóa bỏ phù văn, để ngươi nắm quyền chủ động. Tiêu Thanh Đế nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, tràn đầy sát ý, nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này, có lẽ đã giết chết Trần Lâm vô số lần. Hắn muốn làm gì? Trúc Dung, Trúc Dung là ai? Ta biết rồi, Trúc Dung nhất định là một cổ thần. Cho nên thế bái cổ thần, hiến tế đồ ăn, thu hoạch được ký sinh của cổ thần, thành công thì có được cổ thần chi lực, thất bại, sẽ bị cổ thần chiếm giữ thân thể, không thể không nói người này nói đến 89 phần đúng. Thực tế, phương pháp này ở nhiều thánh địa không phải là bí mật. Bất quá hắn đã nói sai một điểm, Trúc Dung không phải cổ thần, mà là tổ vu, vì báo thù, Tiêu Thanh Đế không màng đến tất cả, tình nguyện chết, cũng muốn rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Được, một giọng nói uy nghiêm mà tràn ngập bá đạo đột nhiên vang lên trong đầu của tất cả mọi người. Duy chỉ có Trần Lâm là không nghe thấy gì cả, quan tưởng đồ gia trì, đại thủ hộ cháu thủ hộ, thanh âm của linh hồn căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn. A, một tiếng, tốt, vừa dứt, hư ảnh của Trúc Dung lại một lần nữa xuất hiện, hai mắt Tiêu Thanh Đế đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, sau đó ý thức chậm rãi tan biến, bị Trúc Dung thay vào đó, theo Trúc Dung chiếm được quyền chủ động, thành công thu hoạch thân thể của Tiêu Thanh Đế, thôn phệ linh hồn hắn, một cỗ khí tức cổ xưa và bá đạo trong nháy mắt bao trùm ra. Ta, Trúc Dung, tỉnh rồi. Trúc Dung, tổ vu của hòa, cười to điên cuồng, càn rỡ, hung hăng càn quấy, bá đạo, kinh hãi, trấn áp hết thảy khí thế, khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, không dám nói nửa lời. Trúc Dung, hơi rắc rối rồi, Trần Lâm nhướng mày, Tiêu Thanh Đế chẳng qua chỉ đạt được một phần ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu rất nhỏ. Đối phó với người bên ngoài thì có thể, nhưng đối phó với Trần Lâm, dễ như bỡn, có thể bị hắn trấn áp tùy tiện, không đáng lo, thế nhưng Trúc Dung thì không giống, ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu hoàn chỉnh, tu vi đỉnh phong chuẩn đế, ngoại trừ thân thể kém một chút, sức chiến đấu, trừ khi bản thân sử dụng át chủ bài cuối cùng, Chu Tiên kiếm và Chu Tiên trận đồ đều xuất hiện, nếu không bản thân thật không phải là đối thủ của hắn. Đúng rồi, còn tâm linh hạt giống được gieo vào sâu trong tâm linh, Vu tộc không tu nguyên thần, tu vi tâm linh cũng không mạnh, đương nhiên, có một câu nói rất hay, nhất pháp thông, vạn pháp thông, tổ vu chi thể, tâm linh cũng cường hãn, thế nhưng đây chỉ là một sợi nguyên thần thôi, mà lại hắn thôn phệ linh hồn Tiêu Thanh Đế tương đương với cũng đã nuốt chửng luôn hạt giống tâm. Linh, có phải hay không cũng có thể khống chế tháp, muốn thử một chút không? Bất quá Trần Lâm cũng không có nếm thử ngay, mà là chờ cơ hội, Trúc Dung vô cùng hung hăng càn quấy về sau, lúc này mới nhìn về phía Trần Lâm, tầm mắt băng lãnh, sát ý ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu bối, tính ngươi vận khí không tốt, ta Trúc Dung đã đáp ứng chủ nhân cỗ thân thể này đời trước. Muốn giết ngươi, ngươi tự sát đi, hay là cần ta Trúc Dung tự mình động thủ? Trần Lâm lạnh nhạt nói, hỏa chi tổ vu, ngươi khẳng định muốn giết ta? Trúc Dung rất kinh ngạc nói, ngươi biết thân phận của ta? Từ trước đến nay, bọn hắn đều được gọi là cổ thần là cái thứ gì? Một cái chủng tộc bị bọn hắn tùy tiện diệt đi, thế mà đem bọn hắn, vu tộc cao cao tại thượng, cùng đám cổ thần cấp thấp đánh đồng, lúc vừa mới bắt đầu, bọn hắn một vạn cái không đáp ứng, liều mạng phản đối, thế nhưng dần dà, ngược lại không phản đối, cổ thần thành đại danh từ của bọn họ, ký sinh chi pháp, làm trái thiên đạo, thế nhưng dùng danh cổ thần làm việc, lại có thể tránh né thiên đạo, thực hiện ký sinh chi pháp, có thể không dính nhân quả. Đồ ngốc đều biết lựa chọn thế nào, trừ phi bọn hắn triệt để thức tỉnh, một mực dùng danh cổ thần, hiện tại lại có người một ngụm nói ra tên tuổi của mình. Điều này lập tức khiến Trúc Dung rất ngạc nhiên vạn phần. Trần Lâm nói ra, ta biết Thiên Ngô, hừ, Trúc Dung hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi cho rằng ngươi có thể lừa được ta sao? Thiên Ngô huynh đệ há lại ngươi có thể quen biết, dám lừa ta, càng muốn giết ngươi, chết. Trần Lâm vội vàng lùi về sau mấy bước nói, chậm đã, Trúc Dung, ta còn có lời muốn nói. Thiên Ngô lúc này ở Ngọc Hư Tiên Môn ta làm trưởng lão, mà lại đặc biệt cũng bị ký sinh, hơn nữa đã thức tỉnh, đi tiên môn ngươi làm trưởng lão. Trúc Dung nhướng mày, bất quá lập tức Trúc Dung lắc đầu nói, ta mặc kệ Thiên Ngô huynh đệ có hay không thành trưởng lão tiên môn các ngươi, ta đã đáp ứng chủ nhân thân thể này, nhất định phải giết ngươi, cho nên, ngươi có thể đi chết rồi. Trúc Dung dậm chân một cái, cả người liền hướng phía Trần Lâm nhào tới, dựa vào, nói nhiều như vậy, vẫn là muốn động thủ. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, nếu như vậy, ta liền không khách khí. Trúc Dung đúng không, ngươi sẽ hối hận vì đã thức tỉnh, ngươi cho rằng vì sao Tiêu Thanh Đế cam nguyện chết sao? Đó là hắn biết mình bị Trần Lâm hắn khống chế, hắn cam nguyện chết, cũng không nguyện ý bị Trần Lâm khống chế, cho nên mới nhường ra thân thể, tiêu diệt linh hồn, nhường ngươi Trúc Dung thức tỉnh. Đáng tiếc hắn sẽ không nghĩ tới chính mình không ra tay trên linh hồn, mà là ở trên tâm linh, nếu như Trúc Dung không thôn phệ linh hồn Tiêu Thanh Đế, chiếm cứ tâm linh, thật đúng là không nhất định khống chế được. Thế nhưng hiện tại, lại có thể tùy tiện đem hắn khống chế. Như vậy, rất tốt, Trúc Dung, ngươi tự tìm, tổ vu, cũng không phải bản thể ngươi. Vậy liền cho ngươi gặp một phen xã hội đánh đập. Đương nhiên Trần Lâm hắn có thể làm đến bước này còn nhờ vào phổ độ chúng sinh. Bằng không đối mặt chung quy là một sợi nguyên thần của tổ vu. Tâm ma điển thật đúng là không nhất định khống chế được. Mà phổ độ chúng sinh lại không phải, mặc dù Trần Lâm không thể thi triển phổ độ chúng sinh. Nhưng lại có thể tu luyện mà, sau một hồi nghiên cứu việc tu luyện. Từ phổ độ chúng sinh tìm thấy một chút linh cảm, khiến cho tâm linh khống chế thuật của mình cường hãn hơn. Thật sự có thể khống chế Trúc Dung, Trúc Dung dừng tay cho ta. Trúc Dung lập tức chịu sự khống chế của hắn, dừng lại, đại nhân, Trúc Dung lúc này, ở dưới ám chỉ của tâm linh, triệt để thay đổi, đối với Trúc Dung, Thiên Ngô, trực tiếp khống chế bọn hắn thật sự không khống chế được. Bằng không đối phó với chuẩn bị ở sau mà Tiêu Thanh Đế để lại. Thật sự không khống chế được Trúc Dung, một lần uống, một miếng ăn tự có thiên định, hiện tại tốt rồi. Khống chế được Trúc Dung, chẳng phải mình vẫn muốn thu hoạch kỹ xảo chiến đấu từ trước đến nay của vu tộc sao? Lúc này không phải vừa vặn hỏi thăm sao? Trần Lâm cười, Trần Lâm cùng Trúc Dung dù sao cũng đứng ở nơi cao. Sợ bị đại chiến ảnh hưởng đến, mọi người đứng xa, vốn cho rằng là một trận đại chiến. Bây giờ lại phát hiện, hình như không giống, đây tính là cái gì đại chiến? Đại chiến không có, ngược lại thấy Trúc Dung bộ dáng cung kính với Trần Lâm. Đây là có chuyện gì? Trần Lâm nói ra, không nên phản kháng, ta thu ngươi vào Thâm Hải Đế Thành. Vâng. Trúc Dung vội vàng nói, sau một khắc, Trúc Dung tan biến, Trần Lâm nhìn cũng không thèm nhìn mọi người ở đây một cái. Một tay kéo Thâm Hải Đế Thành, rất nhanh tan biến trước mặt mọi người. Đi, lần thứ ba đế lộ mở cứ như vậy kết thúc, mà người có thu hoạch lớn nhất lại không phải bất cứ ai ở đây. Mà là Trần Lâm, dùng thực lực tuyệt đối uy áp tất cả mọi người ở đây. lấy đi truyền thừa, ai dám không phục. Chương 494, về núi, Ngọc Hư Tiên Môn. Trở lại tiên môn, Trần Lâm mới thả mọi người ra ngoài. Mọi người lúc này mới biết Trần Lâm thế mà luyện hóa Thâm Hải Đế Thành, cũng có nghĩa là truyền thừa của Thâm Hải Đế Thành lúc này đã bị Trần Lâm đạt được, không phải chính là truyền thừa của Thâm Hải Đại Đế sao? Triệt để nắm giữ Thâm Hải Đế Thành, điều này còn khó tìm, rất dễ dàng đã bị Trần Lâm tìm thấy. Công pháp mạnh nhất của Thâm Hải Đế Thành thế mà lại chính là công pháp của Long tộc. Trong cơ thể Thâm Hải Đại Đế thật sự chảy xuôi một bộ phận huyết mạch của Long tộc. Cái gọi là dùng bất tử tiên dược chân long bất tử dược cũng chỉ là một ngụy trang. Mục đích của hắn chính là vì che giấu sự thật mình có được huyết mạch của Long tộc. Lúc đạt được truyền thừa của Thâm Hải Đại Đế, trong một chiếc hộp gấm còn tìm thấy một phần tinh thạch ghi lại trí nhớ liên quan đến Thâm Hải Đại Đế, trong đó ghi chép rõ ràng bí mật liên quan đến thế giới Thiên Nguyên mà Thâm Hải Đại Đế biết. Thế giới Thiên Nguyên lại có thể là một mảnh vụn còn sót lại ở chư thiên vạn giới sau khi Hồng Hoang năm đó hủy diệt. Sau đại chiến, lúc này mới thay ngén ra không ít linh tài tiên thiên, được luyện chế thành cái gọi là 10 đại thiên nguyên chí bảo. Thay ngén ra bổ thiên thạch, việt thiên thạch, xiển thiên thạch, mới có nhiều bất tử tiên dược như vậy, cũng mới có chuyện Thiên Nguyên Đại Đế chiếm lấy Thiên Nguyên. Cái gọi là nuôi cổ thiên nguyên, thôn phệ thiên hạ, phàm là trở thành đại đế đều trở thành thức ăn của hắn. Thật ra là giả, mục đích của hắn là thôn phệ toàn bộ thế giới Thiên Nguyên. Cái gọi là đại đế, tất cả đều do thiên đạo thai nghén mà sinh ra, muốn thôn phệ thế giới, tất nhiên sẽ phải đối đầu với thiên đạo. Cái gọi là ba người đồng tu, chính như Thiên Ngô đã nói là một âm mưu, thôn phệ đại đế, mục đích của nó là để thu hoạch càng nhiều quyền chủ động, áp chế thiên đạo mới có thể trấn áp thế giới. Hắn đây là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, tâm địa ác độc, quỷ dị sinh vật, hủy diệt nhân tộc, bảy đại dị tộc, làm suy yếu nhân tộc, Thiên Nguyên Đại Đế đáng chết. Trần Lâm hít sâu một hơi, công pháp của Long tộc, công pháp mà Thâm Hải Đại Đế tu luyện đã được sửa đổi. Tên là Chân Long Bất Tử Công, công pháp cấp tiên mà người có huyết mạch nửa người nửa rồng có khả năng tu luyện. Có một điều hắn không nói sai, cũng không có lưu truyền sai, hoàn toàn chính xác, muốn tu luyện môn công pháp này nhất định phải có huyết mạch của Long tộc. Mà Chân Long Bất Tử Dược hoàn toàn chính xác có thể giúp ngươi mô phỏng ra huyết mạch Long tộc. Từ đó tu luyện môn công pháp này, hai món bảo vật này cũng có thể cho người khác, nên đưa cho ai? Trần Lâm nghĩ đến một người, Thẩm Mộng Khê, vị tam đệ tử này của mình. Tham lang thần thể, nhìn như cường hãn, chung quy là thể chất phàm tục, trấn áp ở bên ngoài, thân phận tham lang hầu có thể nói đã đạt đến đỉnh cao của nhân sinh. Thế nhưng đây cũng chỉ là đỉnh cao phàm tục, tiến vào tiên môn cũng vì thân thể lại nhận được sự coi trọng lớn. Trở thành vương giả còn tính là có khả năng, thế nhưng chuẩn đế thì có chút miễn cưỡng, chớ đừng nói chi là vô thượng đại đế, đệ tử của Trần Lâm hắn không chỉ có mỗi thành tựu như vậy. Phần truyền thừa này, liền cho Thẩm Mộng Khê, cho hắn về là tốt. Lúc này Trần Lâm liền hạ lệnh, Tiệt Thiên Thạch tự nhiên là cho Trần Thạch Sinh. Tiếp nhận Tiệt Thiên Thạch, Trần Thạch Sinh lập tức ngửi được một mùi vị khác biệt, mùi vị quen thuộc, mùi vị khát khao, vội vàng hướng phía Trần Lâm nói lời cảm tạ, tạ ơn sư phụ, đệ tử rất thích. Nói xong liền một ngụm nuốt Tiệt Thiên Thạch. Tiệt Thiên Thạch vừa vào miệng, Trần Thạch Sinh vốn đang ở cảnh giới vương giả, toàn thân bộc phát ra khí thế chưa từng có, ba luồng khí tức Tiệt Thiên, Xiển Thiên, Bổ Thiên đều bùng nổ đến cực hạn, tu vi cũng tăng lên phi tốc, vương giả sơ kỳ, vương giả trung kỳ, vương giả hậu kỳ, vương giả đỉnh phong, chuẩn đế trung kỳ, chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế đỉnh phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều choáng váng. Trần Lâm vừa về núi, liền triệu tập mấy đệ tử của mình, chuẩn bị ban cho bọn họ đồ tốt, giúp thực lực của bọn họ tăng lên một lần to lớn. Người đầu tiên là Trần Thạch Sinh, võ chiếu khó mà tin nổi nhất. Cái này, làm sao có thể? Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, trước khi trùng sinh, Trần Thạch Sinh mặc dù hết sức thần kỳ, là tiểu đệ của mình, cho dù là chết cũng chỉ đạt chuẩn đế hậu kỳ, vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của mình. Lúc mình trở thành vô thượng đại đế, quyết định động thủ với Thiên Nguyên Đại Đế thì mới tăng lên tu vi, mà lúc này mình ngay cả vương giả cũng không phải, hắn lại trước một bước trở thành chuẩn đế đỉnh phong. Giả đấy à, hắn luôn hoài nghi sư phụ của mình là trùng sinh giống như mình, nhưng mà sư phụ của mình chết khi đó cũng chỉ là tiên nhân bình thường, hiện tại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng, khiến nàng không tự chủ có một loại ảo giác. Chẳng lẽ mình đến nhầm thế giới, hay là mình vẫn quên lãng điều gì? Cười khổ, lắc đầu, võ chiếu mộng mị, những người còn lại ngoại trừ rung động, nhiều nhất là cười một tiếng, vì nó có chút quá khó tin, đến lúc này hắn còn có thể nói gì? Thiên đạo lo sợ không yên, bên tai không dứt. Trần Lâm rất hài lòng với điều này, đối với Trần Thạch Sinh, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Chuẩn đế đỉnh phong, không sai, một mục tiêu đã hoàn thành, tiếp tục cố gắng. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử Trần Thạch Sinh thiên địa chí bảo Tiệt Thiên Thạch của thế giới Thiên Nguyên, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 95 lần bạo kích trả về, đạt được một miếng công đức huyền hoàng thạch, lại là công đức huyền hoàng thạch. Tốt, tốt, Trần Lâm nghĩ chính là miếng công đức huyền hoàng thạch này. Trước đó đạt được một viên, khiến cho phẩm chất của pháp bảo cửu phẩm công đức Kim Liên tăng lên tới tứ trọng công đức. Phẩm chất tăng lên tới mức có khả năng dung nạp bát trọng công đức. Hiện tại lại dung nhập thêm một viên, tất nhiên có khả năng lại một lần nữa tăng lên một cấp bậc cực lớn. Nghĩ là làm, Trần Lâm không kịp chờ đợi bắt tay vào việc, một lát sau liền xong, trong nháy mắt, có kinh nghiệm của lần trước, công đức Huyền Hoàng Thạch rất dễ dàng dung nhập vào bên trong cửu phẩm công đức Kim Liên. Lục trọng công đức, cửu trọng tư chất, Trần Lâm cười, ha ha ha, cuối cùng cũng khiến phẩm chất Kim Liên tăng lên, có thể đủ dung nạp cửu trọng công đức. Cửu trọng công đức đây chính là tương đương với tồn tại siêu việt tiên đế. Lúc này lực lượng lục phẩm công đức gia trì, giúp hắn có khả năng ngăn cản một kích của tiên vương. Tiên vương cũng rất khó phá được phòng ngự. Đại thu hoạch, Trần Thạch Sinh có ban thưởng, Trần Lâm đương nhiên sẽ không quên mấy đệ tử của mình. Ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Kỹ xảo chiến đấu của Vu tộc có tên là chiến thiên chiến địa. Mà ý chí chiến đấu lại là ý chí bản thân. Sau khi Trần Lâm khống chế Trúc Dung, trên đường liền được hắn truyền thụ. Môn bí pháp chiến thiên chiến địa này thuộc về bí pháp đặc thù. Không có đẳng cấp, kết hợp ý chí chiến đấu có khả năng bộc phát ra lực chiến đấu gấp 10 lần so với lực chiến đấu của bản thân, thế nhưng cuối cùng Trúc Dung chẳng qua là một sợi nguyên thần của bản thể. Ý chí lấy được cũng chỉ có 1/10, ý chí bắt nguồn từ truyền thừa, kỹ xảo đến từ môn bí pháp chiến thiên chiến địa này. Lúc này Trần Lâm định đem kỹ xảo cùng ý chí truyền thụ cho các đệ tử ở đây, giúp thực lực của bọn họ ít nhất tăng lên mấy chục lần. Đây cũng là lý do vì sao Tiêu Thanh Đế cùng Thôi Á Đông đồng dạng là chuẩn đế đỉnh phong. Tiêu Thanh Đế ở trong tay Thôi Á Đông không hề có lực hoàn thủ. Một mặt là do thần thông của Vu tộc Tiêu Thanh Đế cường hãn, mặt khác là do được ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu thêm vào. Có được chí chiến đấu cùng kỹ xảo thêm vào, Cố Thiên Tuyết trước đó cũng miễn cưỡng có thể chiến một trận với vương giả trung kỳ, mà lúc này có thể toàn thắng, thậm chí có thể khiêu chiến vương giả hậu kỳ. Chương 495, chiến lực tăng lên 100 lần. Đối với sự truyền thụ của Trần Lâm, Cố Thiên Tuyết đám người đều không xa lạ gì với ý chí chiến đấu cùng điểm mạnh của bí pháp chiến thiên chiến địa này. Võ Chiếu có thể là tiên đế trùng sinh, hiểu biết phi phàm, năm đó nàng đã từng tiếp xúc qua Vu tộc, hiểu rõ địa phương cường hãn chân chính của Vu tộc, đó là luyện thể thuật, còn có chính là ý chí chiến đấu trời sinh cùng kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ. Hiện tại sư phụ thế mà truyền thụ cho mình ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu. Tốt một cái chiến thiên chiến địa, không thẹn với trời mà. Trước kia thì có tiên đế tiên khí, hậu thiên chí bảo vạn nha hồ, tiếp theo là vu luyện thể thuật của gió và lôi, hiện tại lại càng lấy ra truyền thừa ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu của Vu tộc. Rốt cuộc sư phụ mình có thân phận gì? Chẳng lẽ hắn là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Kiếp trước của hắn là một đại năng tuyệt thế ghê gớm. Nhất định là như vậy, đại năng, có lẽ còn là một trong 3000 tử tiêu khách năm xưa. Những người kia đều là tiên thiên ma thần, thậm chí còn có một số hỗn độn ma thần. Đinh, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên, Võ Chiếu, Trần Thạch Sinh, Tiểu Bạch Trạch ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về, đạt được bản đầy đủ ý chí chiến đấu, đại lượng kinh nghiệm kỹ xảo chiến đấu. Ý chí chiến đấu là truyền thừa, kỹ xảo chiến đấu là bí pháp, cần tu luyện, được Trúc Dung truyền thụ, thậm chí còn chưa thể nhập môn. Theo ban thưởng đại lượng kinh nghiệm kỹ xảo chiến đấu, trong nháy mắt liền nhập môn, sau một khắc, liền bước vào cảnh giới tiểu thành, bí pháp cảnh giới tiểu thành, bản đầy đủ ý chí chiến đấu. Trần Lâm lúc này tự tin không sử dụng Chu Tiên kiếm cùng Chu Tiên kiếm trận cũng có thể chiến một trận với Thiên Nguyên Đại Đế. Tốt một cái ý chí chiến đấu, điều này tương đương với việc bộc phát hết thảy thần thông công pháp của mình ở mức độ lớn nhất. Dung hội quán thông, mỗi một chiêu, mỗi một thức đều dùng hết khả năng tấn công ra ngoài. Liếc mắt liền có thể nhìn ra sơ hở của đối thủ. Đơn giản đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Từ không sinh có, đây là căn nguyên sức mạnh của Vu tộc, một chiêu định tàn khôn, đây tuyệt đối là điểm mạnh của một chiêu này. Cảm nhận được sự cường hãn của bản thân, Trần Lâm không khỏi mở bảng thuộc tính của mình ra. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên bão táp thần ma thể chất, cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế đỉnh phong, chiến lực nhân tộc xếp hạng thứ nhất thiên nguyên thế giới. Xếp hạng thứ nhất thiên nguyên thế giới, nghề phụ, đại đạo chân tiên cấp thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư, đại đạo kim tiên luyện khí sư, thần cấp phù lục sư, thần cấp phù văn sư, thập nhị phẩm tiên cấp tiên y, thần cấp độc y, thần cấp chế giáp sư các loại, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, điếu ngư, đồ tể, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu 10 vị trí đầu trong chư thiên vạn giới. Tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, 3 đầu 6 tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể. Lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng 8 thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, cô đọc Lôi Trì, Lôi Đình Hóa Long Quyết, công pháp, Tiên Thiên Bàn Võ Thần Ma Quyết, cực hạn, đặc tính 9 đại bản nguyên khiếu huyệt, pháp lực tăng 1,962 lần, tâm linh bí pháp, tâm ma bí điển, cực hạn, công pháp, gió lớn vu luyện thể thuật, cảnh giới đại thành, công pháp, lôi lớn vu luyện thể thuật, cảnh giới đại thành, đạt được ý chí chiến đấu cùng bí pháp chiến đấu, trực tiếp giúp hai môn luyện thể thuật tăng lên một đoạn dài. Cảnh giới đại thành, cho dù hắn có được Càn Khôn Đỉnh, Tạo Hóa Ngọc Điệp Chí Bảo như vậy, cũng phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể đạt đến cảnh giới đại thành. Hiện tại một chỗ mà liền nhẹ nhàng đạt được, không thể nghi ngờ chuyện này gây rung động lớn đến nhường nào với hắn. Thật là một sự rung động tràn đầy, mà lại cứ như vậy, Tiên Thiên Bão Táp Thần Ma thể chất của hắn mặc dù không tăng lên tới đỉnh phong, nhưng phong lôi chi lực lại vận dụng cường hãn hơn, cửu chuyển huyền công mới là chủ tu, đi theo con đường lấy lực chứng đạo, bão táp tăng thêm lực lượng, tùy tiện một quyền có thể đủ giết người như ngoé. Thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý, cửu phẩm công đức kim liên pháp, minh vương đại thủ ấn, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, đại chu thiên kiếm thuật, đại thủ hộ cháo, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ kinh, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa rước kim quang, hô phong hoán vũ, thái âm chân hỏa, thái dương chân hỏa, thuần thú tiên thuật, ác mộng thuật, bất tử ấn pháp, ý chí chiến đấu, bí pháp chiến đấu, chiến thiên chiến địa, đạt được công đức huyền hoàng thạch, cửu phẩm công đức kim liên pháp lúc này cũng đạt tới lục trọng công đức. Ngũ trọng thủ hộ cũng thay đổi thành tứ trọng, thế nhưng lực phòng ngự không tăng phản giảm, tối thiểu tăng lên gấp mấy trăm lần, cửu chuyển huyền công kim quang bất diệt chi thể, thần long chiến giáp, đại thủ hộ cháo, cửu phẩm công đức kim liên pháp, trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu đại trận 1/5 tàn trận, pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm, chu tiên trận đồ, càn khôn đỉnh, trảm tiên kiếm, càn khôn thước, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng tiên thiên linh căn khổ trúc một cây, thất bảo linh lung tháp, tử vân hài, bá vương cung, bá vương mũi tên, cung tốt phối tiễn tốt, trước đó một mực thiếu một mũi tên tốt, hiện tại cuối cùng đã có, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, tiên vương nhất kích, phong hào, tử y kiếm đế, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chiến lực tăng lên, đây là giao diện thuộc tính không thể hiện được, nếu như nói trước kia chiến lực là 10.000 điểm, hiện tại tối thiểu nhất là 1 triệu điểm, tăng lên gấp trăm lần còn là ít, cứ như bây giờ, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật cũng không dùng đến được. Có cảm giác như vậy, dùng không được thì không dùng, còn có thể dùng cách khác, đúng, còn có song tu công pháp. Trần Lâm hai mắt sáng lên, bản thân đã có được phương pháp song tu, trước đó liền chuẩn bị tìm Thiên Ngô để hao một đợt lông dê. Cả Trúc Dung nữa, lúc này Trần Lâm mới nhớ ra, Trúc Dung còn chưa được giới thiệu cho mọi người, hắn chỉ Trúc Dung nói, giới thiệu với mọi người một chút, Trúc Dung, đỉnh phong chuẩn đế, trưởng lão thái ất sơn của ta. Cái gì? Tổ vu Trúc Dung, Võ Chiếu kinh ngạc trợn mắt há mồm, Trúc Dung ký sinh Tiêu Thanh Đế, trên đường đi thân thể đã hơi có chút biến dạng, mọi người cũng không nhận ra đó là Tiêu Thanh Đế, trước đó là Thiên Ngô, hiện tại lại là Trúc Dung, sư phụ quá lợi hại, Võ Chiếu trước kia từng cho rằng mình là tiên đế trùng sinh. Trong lòng tràn đầy tự hào, nhưng khi nhận thức của nàng không ngừng bị Trần Lâm làm mới thì nàng đã sớm thay đổi. Trần Lâm, đã không còn đơn giản như Trần Lâm nữa, lúc này sư phụ, vậy thì là không theo kịp rồi, trong mắt nàng, sư phụ của mình rất có thể chính là đại năng chuyển thế. Chương 496, Hồng Loan Thiên Kinh, sư phụ, hắn thật sự là Trúc Dung. Võ Chiếu lại một lần nữa hỏi, Võ Chiếu sư muội, muội biết Trúc Dung sao? Thẩm Linh Lung hỏi, Cố Thiên Tuyết mấy người cũng nghi hoặc nhìn Võ Chiếu. Võ Chiếu gật đầu nói, biết, Trúc Dung, có thân phận trưởng lão tương đương với Thiên Ngô. Thập nhị tổ vu, ai nổi danh nhất? Trúc Dung cùng cộng công đó. Thập nhị tổ vu, hậu duệ của bàn cổ, bởi vì thân thể bọn họ mạnh mẽ vô cùng, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, thao túng phong thủy lôi điện, di sơn đảo hải, cải thiên hoán địa. Đáng sợ hơn chính là, khi bọn họ kết hợp lại với nhau, có thể ngưng tụ ra bàn cổ chân thân, cho dù là thánh nhân cũng không phải là đối thủ của 12 người bọn họ liên thủ. Mỗi người đều tâm cao khí ngạo, tự mình thống lĩnh một phương lĩnh vực, bất quá, tổ vu lại có một thiếu sót rất lớn, đó là không thể truyền lại hương hòa, tuy tự thân mạnh mẽ nhưng không thể di truyền cho đời sau. Đương nhiên, thập nhị vu tổ huyết mạch tương liền, tình như huynh muội, nhưng mà cũng không phải không có mâu thuẫn, tỉ như Trúc Dung và cộng công, một người là hỏa chi tổ vu, một người là thủy chi tổ vu, thiên sinh thủy hỏa bất dung, cộng thêm người vu tộc vốn hiếu chiến, vì những huynh muội khác tồn tại, nên trước nay cũng đều bình an vô sự. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, hai người bị người châm ngòi, tính toán, lập tức bùng nổ xung đột lớn, ra tay đánh nhau, trong trận đại chiến kinh thiên động địa này, thủy chi tổ vu cộng công thất thủ làm bị thương hỏa chi tổ vu Trúc Dung. Bi phẫn phía dưới, đã dùng đầu đâm vào thiên địa trụ cột Bất Chu Sơn. Sau đó chết thảm ở dưới chân núi Bất Chu Sơn, mà Bất Chu Sơn cũng bị cộng công đụng gãy, dẫn đến trời bị thủng một lỗ, Mặc dù Trúc Dung thắng, nhưng cũng nguyên khí tổn thương nặng nề. Cuối cùng hai người đại chiến, một chết một bị thương, kéo theo màn mở đầu cho Vu tộc diệt vong. Dưới lời giảng giải của Võ Chiếu, mọi người mới biết được sự cường hãn của Trúc Dung. Hiện tại là đỉnh phong chuẩn đế thì không nói, mấu chốt là thân phận viễn cổ. Sư phụ, chẳng lẽ ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu của ngươi là do trưởng lão Trúc Dung truyền thụ cho? Võ Chiếu nhớ lại trước đó sư phụ mình còn hỏi mình về ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu. Trần Lâm nói, những điều này không quan trọng. Tốt rồi, các ngươi cố gắng tu luyện một phen, tất cả lui xuống đi. Võ Chiếu tiện đường nói cho trưởng lão Thiên Ngô một tiếng, Võ Chiếu vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Cố Thiên Tuyết mấy người cũng cáo từ, dự định nghiên cứu thật kỹ ý chí chiến đấu cùng tu luyện môn bí pháp chiến đấu này. Chiến thiên chiến địa, người vừa đi, Trần Lâm lập tức đem Long Môn Song Tu công truyền thụ cho Trúc Dung. Ngay lúc nãy hắn đã tuyên bố Trúc Dung là trưởng lão Thái Ất Sơn của bọn họ, vừa vặn bạo kích trả về một đợt. Dù sao Trúc Dung hiện tại là đỉnh phong chuẩn đế, còn Thiên Ngô thì sao, mới chỉ là sơ cấp chuẩn đế mà thôi. Bạo kích trả về, thực lực là một mặt, căn cơ, thân phận, khí vận đều là một mặt, tổng hợp so sánh vẫn là Trúc Dung mạnh mẽ hơn một chút. Trúc Dung bị Trần Lâm khống chế, lúc này vẫn tràn đầy nghi hoặc, truyền cho mình môn Long Môn Song Tu công này làm gì? Được thôi, ai bảo là đại nhân ban cho, chỉ có thể nhận lấy. Trúc Dung nào biết Trần Lâm lúc này có thể là sướng đến phát điên rồi. Keng, ký chủ truyền thụ Long Môn Song Tu công cho trưởng lão Trúc Dung của Thái Ất Sơn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng gấp trăm lần bạo kích trả về, đạt được vô thượng huyền công, Hồng Loan Thiên Kinh. Hồng Loan Thiên Kinh là công pháp cấp bậc gì? Dựa vào, Trần Lâm xúc động vạn phần, thứ này lại có thể so sánh với cửu chuyển huyền công. Vô song huyền công, mặc dù không bằng top 10 trong chư thiên vạn giới, nhưng cũng có thể lọt vào top 20 rồi. Hồng Loan Thiên Kinh cũng có chút giống Tiên Vương Vọng Khí thuật. Tiên Vương Vọng Khí, đàm tiếu giết người, Hồng Loan Thiên Kinh tu luyện đến cảnh giới tối cao, chẳng những có thể vọng khí giết người, còn có thể dự báo họa phúc, đồng thời ban cho cát hung, thậm chí có khả năng đoạt nhân khí vận, đây mới là điều đáng sợ nhất. Một người có khí vận gia thân, người đó chính là nhân vật chính của thiên địa, đi đến đâu cũng là tiêu điểm, thậm chí bước đi cũng có thể gặp được cơ duyên, mà khi gặp trở ngại thì không những không bị đánh ngã mà càng đánh càng hăng. Còn người hết khí vận, uống nước lạnh cũng có thể nghẹn chết, điều đáng sợ nhất là khi không có khí vận, đơn giản là Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, ngươi tuyệt đối không sống quá canh năm, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Hồng Loan Thiên Kinh có tất cả 10 tầng, Trần Lâm nhìn mà đều động lòng, không hổ là công pháp tuyệt thế trong chư thiên vạn giới. Không thể coi thường những công pháp này, mỗi một môn công pháp đều có thể thành thánh, giống như cửu chuyển huyền công, chuyển thứ 9 có thể thành thánh, mà Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ 10 cũng có thể thành thánh. Mạnh thật, không phải mạnh bình thường, mà chủ yếu nhất là, đây là công pháp song tu, có thể thông qua song tu để tăng tu vi. Ha ha, không được, ta muốn đi vận động một chút, rất lâu rồi chưa vận động, vận động có giúp thể xác tinh thần khỏe mạnh, còn có thể tu luyện, phát ra Hồng Loan khí, còn có thể tăng thêm niềm vui thú, không phải sao? Trần Lâm đã không thể chờ đợi muốn đi Lạc Già Sơn, nhưng mà chưa kịp động thủ, một bóng dáng vô cùng lo lắng lao đến, không ai khác chính là Thiên Ngô chạy tới. Trúc Dung ca ca, Trúc Dung ca ca. Trúc Dung quay người nhìn về phía Trần Lâm, Trần Lâm gật đầu với hắn, lúc này Trúc Dung mới hướng phía Thiên Ngô nghênh đón. Thiên Ngô huynh đệ, ha ha ha, không ngờ chúng ta lại có thể gặp nhau ở đây, đã bao nhiêu năm rồi? Năm đó Vu tộc diệt tộc, riêng mỗi người đều nhận được sự giúp đỡ của hậu thổ muội tử, có cơ hội phục sinh, nhưng mỗi lần đều chưa từng gặp. Lần này đồng thời thức tỉnh, mấy trăm triệu năm rồi, cuối cùng đã gặp mặt, Thiên Ngô sướng đến phát điên, bọn họ tình như thủ túc, mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, mấy trăm triệu năm huynh đệ, vẫn là huyết mạch tương liên. Trúc Dung dù bị Trần Lâm khống chế, nhưng chỉ là khi đối mặt hắn, còn khi đối mặt người khác thì vẫn giữ bản tâm, lúc này nghe Thiên Ngô nói cũng kích động không thôi, hai người ôm nhau, hai người đàn ông ôm nhau. Trần Lâm lắc đầu, tranh thủ thời gian bỏ chạy, đi tìm vợ mình nghiên cứu thảo luận nhân sinh chẳng phải thơm hơn sao? Triệu Nhược Tịch, Diệu Tiện Tiên Tử, coi như xác định quan hệ cũng đã bao lâu rồi, số lần làm chuyện đó có thể đếm trên đầu ngón tay. Vẫn là do Trần Lâm quá kém cỏi, lần này không thể bỏ qua, đi vào Lạc Già Sơn, trực tiếp xông vào nơi hai người bế quan. Sau đó, ba ngày sau đó, Trần Lâm cuối cùng cũng đủ hài lòng. Sau khi vận động, Hồng Loan Thiên Kinh tầng thứ nhất đã nhập môn, phát hiện đến lúc này, công lực của mình đã hơi tăng lên, chuyện này đúng là hiếm có, mà cả hai nàng cũng có thu hoạch rất lớn, trước đó dùng Tam Sinh Thảo dẫn đến việc muốn dung hợp ký ức, linh hồn, tư chất của tam sinh tam thế, vậy mà trong lần này đã gia tốc dung hợp, 3 ngày thời gian tương đương với 3 tháng dung hợp, trước đó mới dung hợp được 1/3, tức là tương đương với một đời một kiếp, lúc này đã trực tiếp dung hợp được 2/3, tiếp tục từng bước tu luyện, chỉ cần 1-2 tháng là có thể hoàn toàn dung hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như lại một lần nữa, Trần Lâm cười ha ha, Nương tử, có muốn không một lần nữa? Nói xong nhào về phía hai nàng, nhưng mà, ngay khi Trần Lâm nhào lên, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói, sư phụ, Triệu sư thúc, Trần sư thúc, trưởng môn sư bá phái người tới để mời các người đi Tam Thanh Điện có việc muốn thương lượng. Chương 497, bị quấy rầy chuyện tốt. Trần Lâm bực mình, nói thẳng, mặc kệ hắn, chúng ta làm lại lần nữa, vung tay lên, trực tiếp ngăn cách âm thanh, trước đó sao lại quên, khi bế quan ở đây, tiền bối Lạc Già Sơn vì tiện cho đệ tử thông báo cho mình. Vậy mà lại lưu lại truyền âm pháp thuật, Diệu Thiện đẩy Trần Lâm ra, tức giận nói, mau lên, sư huynh nhất định là có chuyện khẩn cấp, bằng không đã không tìm người đến đây rồi. Triệu Nhược Tịch cũng gật đầu nói, sư huynh vẫn nên ra xem một chút, lần này trưởng môn sư huynh ngay cả ta cũng gọi đến. Trần Lâm giận điên, nghiến răng nói, vậy được rồi, nhưng chờ sau khi trở về, chúng ta không bỏ qua đâu, còn có mấy động tác còn chưa thử. Làm người hai đời, đời trước được rất nhiều lão sư truyền thụ kinh nghiệm, nhưng lại chưa bao giờ thực tiễn qua, lần này nhất định phải từng cái thực tiễn một lượt. Người tu luyện đúng là không giống, dáng điệu uyển chuyển, da trắng mỹ mạo, bóng loáng trong suốt, đủ loại tư thế đều có thể thử, lại còn bền bỉ nữa. Lần này đại chiến một trận, ba ngày ba đêm mới khiến bọn họ tước vũ khí đầu hàng. Thật dễ chịu, thật sảng khoái, sao ba tử lại chạy tới quấy rầy, tước chết đi được. Trần Lâm nào biết, Tô Uyên và những người khác vì tìm hắn, đã tìm khắp nơi, cuối cùng, suy đoán hắn có thể đến Lạc Già Sơn, nên mới tìm tới cửa. Ba người mặc chỉnh tề, ra khỏi mật thất, lập tức thấy một đệ tử Lạc Già Sơn đang đứng cùng Tiêu Dật ở một bên. Tiêu Dật thấy ba người ra tới, lập tức cung kính nói, ba vị sư thúc, sư phụ. Trần Lâm trực tiếp cắt ngang lời Tiêu Dật, nói, ngừng, tiểu tử ngươi, có biết hay không ta hiện tại rất tức giận. Rất tức giận, nếu không cho ta một cái lý do tốt, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Tiêu Dật cười khổ không thôi. Hối hận a, lúc đó sư phụ để người đi thông chi Trần Lâm sư thúc. Chính mình lại ba ba nhảy ra, xung phong nhận việc đến thông chi. Hiện tại tốt, tình cảnh này, chỉ cần không phải kẻ ngu thì ít nhiều cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Chính mình đây là phá hỏng chuyện tốt của người ta, đây coi như là vuốt mông ngựa, lại đập vào đùi ngựa, lúc này nói rõ lý do gì cũng không được. Chỉ có yên lặng tiếp nhận, hy vọng Trần Lâm sư thúc không thật sự nổi giận. Bất quá quan trọng nhất là nắm được mục đích lần này, truyền đạt cho Trần Lâm sư thúc. Tiêu Dật vội vàng nói, sư thúc, Quảng Thành tiên môn, Thái Ất tiên môn, Ngọc Tuyền tiên môn, Lạc Già tiên môn, bốn đại tiên môn lúc này đều nguyện ý phụ thuộc vào Ngọc Hư tiên môn ta, hơn nữa bọn họ còn đem toàn bộ tiên môn cùng môn hạ đệ tử đều trở tới, cho nên sư phụ để cho ta tới thông chi ba vị sư thúc một tiếng. Ồ, ba đại tiên môn này cũng là tráng sĩ đoạn tay, thế mà nguyện ý dung nhập Ngọc Hư tiên môn, hòa tan vào, tự nhiên vẫn là dùng Ngọc Hư tiên môn làm chủ. Sơn môn đều di chuyển tới, thay vào đó các đại sơn môn trước đó, bất quá tiên môn khác, tỉ như Quảng Thành tiên môn, Ngọc Tuyền tiên môn, tới vị trí thủ tọa dĩ nhiên chính là đệ tử trước đó. Đệ tử sơn môn trước đó tiến vào chủ sơn môn, cũng chính là Ngọc Hư tiên môn, trở thành trưởng lão, đây cũng là một sự thỏa hiệp, nhưng mà Thái Ất tiên môn cùng Lạc Già tiên môn lại không thể. Diệu Tiện tiên tử là chuẩn đế, Trần Lâm là chuẩn đế, các ngươi dựa vào cái gì mà tranh đoạt với người ta? Cho nên hai đại tiên môn đánh tan, nguyện ý tiến vào sơn môn nào thì tiến vào sơn môn đó. Không thể không nói, hai đại sơn môn này lần này hy sinh rất lớn, Trần Lâm đều nổi lên nghi ngờ. Tiêu Dật một phen nói rõ lý do, Trần Lâm mới biết được, nguyên lai hai đại tiên môn lúc này tháng ngày không dễ chịu a. Lần này đi Thâm Hải Đế Thành bọn họ cũng có người đi thương vong thảm trọng, sau khi trở về liền gặp phải tiên môn đối địch nhằm vào, muốn chiếm đoạt bọn họ, cho nên bọn họ liền tráng sĩ đoạn tay. Nghĩ đến Trần Lâm, nhìn xem Thâm Hải Đế Thành lúc đó, Trần Lâm một mình mang theo toàn bộ Ngọc Hư tiên môn, uy phong, cường hãn biết bao, quả thực là trấn áp hết thảy chuẩn đế, vương giả, thậm chí để bọn họ đều không thở nổi, cường hãn đáng sợ, Thâm Hải Đế Thành đều bị lấy đi, bọn họ tưởng tượng liền hâm mộ, mà Trần Lâm còn không phải là một chuẩn đế, Tiêu Thanh Đế cường hãn bọn họ cũng đã thấy, ký sinh cổ thần còn bị Trần Lâm hàng phục, vậy chẳng phải có nghĩa là Ngọc Hư tiên môn ít nhất có hai tôn chuẩn đế, ai có thể sánh bằng, có câu nói là dưới bóng cây lớn thì mát, chỗ dựa cường hãn như vậy, bọn họ không nịnh bợ thì nịnh bợ ai, người ta đều nương tựa đến rồi, trở thành một phân tử của Ngọc Hư tiên môn, không được nhiệt liệt nghênh tiếp một chút, biểu thị một chút, chỉ vậy thôi. Trần Lâm trợn trắng mắt, tức giận hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Dật một cái, chỉ vì chuyện này, ngươi phá hỏng chuyện tốt của lão tử, tốt, đằng trước dẫn đường, Trần Lâm tức giận nói, quần áo đều mặc xong, đi qua nhìn một chút cũng được, đi vào Tam Thanh Điện, Trần Lâm cũng không đi vào, mà đột nhiên quay người nhìn về phía chân trời, ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên nở nụ cười, thăm dò hay là có ý định động thủ, nói xong, thân hình lóe lên, tan biến tại chỗ. Tiêu Dật lập tức mộng mị, đối Diệu Thiện hỏi, sư thúc, Trần Lâm sư thúc đây là? Diệu Thiện nói, chúng ta đi thôi, đi gặp những người của tiên môn khác, bốn đại tiên môn dung nhập Ngọc Hư tiên môn, Ngọc Hư tiên môn này có thể đủ nội tình cùng cơ hội thành thánh địa. Tự xưng thánh địa cũng không đủ, thành thánh địa, một là truyền thừa, hai là nội tình. Ngọc Hư Tiên môn này trước đó hoàn toàn không đủ, nhưng bây giờ thì đã đầy đủ. Đừng quên Trần Lâm có được Thâm Hải Đế Cung giống như là có được truyền thừa của Thâm Hải Đại Đế. Thứ nhất truyền thừa là cần Đại Đế truyền thừa, mà hai điều kiện Ngọc Hư Tiên môn đều đầy đủ. Trần Lâm tan biến tại chỗ, sau một khắc liền đến nơi sâu trong hư không, một cái thân ảnh to lớn xuất hiện trong hư không, trên cao nhìn xuống, tựa như một tôn thiên thần, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nhìn Trần Lâm. Trần Lâm cũng không nhúc nhích, một dạng lạnh nhạt đối lập, pháp lực và khí thế cường hãn bạo phát ra, muốn chiến thì chiến, thì sợ gì một trận chiến. Thân ảnh này không phải Thiên Nguyên, lại có thể là một tôn cơ quan khôi lỗi, Thiên Nguyên Đại Đế, quả nhiên không đơn giản, đối với cơ quan khôi lỗi cũng có nghiên cứu, điều này không khỏi khiến Trần Lâm nghĩ đến con hổ khôi lỗi, tướng liễu khôi lỗi, tử đồng như ma khôi lỗi mà trước đó mình đã gặp. Và để chế tạo những khôi lỗi này, nhất định phải có một thứ, đó là máu thịt của chúng, bởi vì chỉ có trong hư thịt của chúng mới có thể khôi phục lại một phần thần thông tiên thuật uy năng của chúng. Nơi này là Thiên Nguyên thế giới, không phải tiên giới, là một thế giới cấp thấp, biểu hiện ra lại như một thế giới cao đẳng. Tiệt Thiên Thạch, Xiển Thiên Thạch, Bổ Thiên Thạch, ba đại chí bảo đều tồn tại. Trần Lâm phát hiện, mình biết còn quá ít. Cơ quan khôi lỗi trước mắt, loại mùi vị quen thuộc khiến Trần Lâm lập tức đoán ra thân phận đối phương. Trúc Dung khôi lỗi, Vu tộc ngã xuống, tổ vu cực lớn ngã xuống, lúc này nơi này lại xuất hiện Trúc Dung khôi lỗi, là ký sinh có được, hay là một tia máu thịt của tổ vu bản thể. Vu tộc, hậu duệ bàn cổ, Vu tộc bình thường thì không sao, tổ vu, một giọt tinh huyết đủ để khiến cường độ thân thể của ngươi tăng lên gấp mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, rèn đúc kim cương bất diệt chi thể, ai lại bỏ được rèn đúc thành một tôn cơ quan khôi lỗi. Chương 498, Trúc Dung luyện khí. Oanh, cuối cùng, sau khi một người một khôi lỗi đối mặt trọn vẹn hơn một phút, cơ quan khôi lỗi động, một đoàn trúc dung thần hỏa từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Trần Lâm mà bao phủ tới. Trần Lâm nổi giận, phát thảo má, ngươi tới quấy rối đúng không? Còn phái một cơ quan khôi lỗi, chuẩn đế cấp bậc, đây là tìm mình gây phiền toái, thăm dò mình, vậy thì tốt, lão tử thành toàn cho ngươi thăm dò. Chu Tiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay, một kiếm hướng về phía trúc dung khôi lỗi trên bầu trời chém tới. Sau một khắc, trúc dung khôi lỗi biến thành một đống mảnh vỡ, rơi xuống bụi trần, khí thế cường hãn và sát ý, Trần Lâm không nhường chút nào, đạt được Hồng Loan Thiên Kinh, khiến hắn phát hiện, trước đó Tiên Vương vọng khí thuật, Nhất Trưởng Kinh, hết thảy đều quá hạn, liếc nhìn lại, khí vận bức người, cả thế giới đều thu hết vào mắt, mặc dù không nhìn thấu được không gian thiên đạo của Thiên Nguyên Đại Đế, nhưng cũng có thể cảm nhận được, chỉ cần liếc mắt về phía không gian thiên đạo, một mặt khiêu khích, không phục thì tới chiến a. Không phải muốn thăm dò sức chiến đấu của ta sao? Ta sẽ biểu hiện cho ngươi xem. Ầm ầm, hành động và sự khiêu khích của Trần Lâm khiến Thiên Nguyên Đại Đế nổi giận. Không gian thiên đạo vang lên một tiếng gầm thét phẫn nộ. Đáng chết nhân loại, ta sẽ giết ngươi, chờ ngươi lên đại đế, sẽ là lúc ngươi chết. Trần Lâm, đây là thiên nguyên của hắn, mấy trăm vạn năm qua gặp được người khiến hắn nhìn không thấu. Nhức đầu nhất, chuẩn đế đỉnh phong, bộc lộ sức chiến đấu cường hãn, khiến hắn theo không kịp, thậm chí một lần hoài nghi thực lực của mình, nhưng khi vừa nghĩ đến mưu tính nhiều năm của mình, thành bại ở đây, thì bình thường trở lại, sau một hồi thăm dò, quả nhiên bất phàm, nhưng thì sao, trở thành vô thượng đại đế, cuối cùng cũng chỉ là đại đế sơ cấp, ta vẫn có thể giết hắn, sẽ thu hoạch toàn bộ thiên nguyên, khiến thế giới thiên nguyên thành chất dinh dưỡng của mình, thành hậu hoa viên của mình, ta, thiên nguyên đại đế, phi thăng mà đi, uy trấn thiên hạ, khi đó giữa thiên địa liền không có gì có thể bị hắn để vào mắt. Một chiều anh hùng thiên hạ biết, Trần Lâm đứng thẳng trong hư không, cứu cứu không lắng lại, một người một kiếm. Cứ đứng như vậy, là khiêu khích, cũng là phẫn nộ, ngươi không nể mặt ta, ta cũng không nể mặt ngươi, nếu không phải cân nhắc đến con đường tu luyện, phụ trọng tiến lên, dự định giúp đỡ đệ tử của mình một tay, cho bọn họ thời gian trưởng thành, hắn sớm đã đột phá, không có sơ hở mới là chính đạo, hơn nữa, thế giới thiên nguyên còn có rất nhiều bảo vật chưa lấy được. Vội vàng rời đi làm gì? Sau khi Quảng Thành Tiên Môn, Ngọc Tuyền Tiên Môn, Thái Ất Tiên Môn, Lạc Già Tiên Môn trở về, dung nhập, việc tôn sư thánh địa đã thành sự thật. Vạn Lý Trường Trinh đã đi được hơn nửa, thoáng cái đã ba ngày trôi qua, đối mặt trọn vẹn ba ngày, Trần Lâm đã hiểu rõ, ba ngày là khiêu khích, cũng là để phát tiết lửa giận, cũng là để Trần Lâm nói cho Thiên Nguyên Đại Đế, ta, Trần Lâm, không sợ ngươi, bốn vị môn chủ của bốn đại tiên môn đều đã bắt đầu dung nhập vào Ngọc Hư Tiên Môn. Trần Lâm cũng chưa từng xuất hiện, mọi người mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng biết còn nhiều thời gian, sẽ có lúc gặp vị truyền kỳ này, Tam Thanh Điện thì không đến được, trực tiếp trở về Thái Ất Sơn, lại bị Thiên Ngô mang theo Trúc Dung cản lại. Tiểu tử, nghe nói lần này ngươi thu hoạch khá lắm, ta dự định rèn một cây vũ khí, lấy ra đi, Thiên Ngô nói thẳng. Trần Lâm trợn trắng mắt, ngươi đây là cầu người mà coi như ta nợ ngươi. Thiên Ngô nói, đương nhiên là tiểu tử ngươi nợ ta là trưởng lão của Thái Ất Sơn, sao nào, hai huynh đệ chúng ta không nên có vũ khí lợi hại à? Trần Lâm tức giận nói, ta không phải đã cho ngươi tài liệu luyện khí rồi sao? Thiên Ngô nói, vì sao cũng không hỏi ta, ta vì ca ca Trúc Dung muốn, nhanh, lấy ra, hỏi Trúc Dung mà đòi. Trần Lâm cười, ngươi, Thiên Ngô, là trưởng lão của Thái Ất Sơn ta, nói là quan hệ trên dưới, cũng chỉ là người ngoài, Trúc Dung bây giờ bị ta khống chế, đó là chân chính khống chế, bảo hắn chết hắn cũng không nhíu mày một chút nào, cho bảo vật hắn 10.000 lần hắn cũng nguyện ý, đây có thể là đối tượng tốt nhất để nhổ lông dê. Trước đó Long Môn Song Tu Công đã giúp hắn có được một môn Hồng Loan Thiên Kinh. Đó là thứ không hề thua kém cửu chuyển huyền công, đồ tốt sao, thì phải biết chia sẻ, vậy thì tốt, miếng nước mắt tiên kim này cầm đi đi, nước mắt tiên kim, vật liệu luyện khí đỉnh cấp, trước đó lấy được, bây giờ cho Trúc Dung thì tốt, nói xong liền ném về phía Trúc Dung, Trúc Dung nhận lấy nước mắt tiên kim, gật gật đầu, không sai, ta rất hài lòng, keng, ký chủ tặng trưởng lão Trúc Dung một viên nước mắt tiên kim, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích không, bạo kích thành công, thưởng 55 vạn lần bạo kích trả về. Nhận được linh tài hậu thiên đỉnh cấp huyền thiên đả tiên thạch. Đây là một khối vật liệu luyện khí chí bảo. Trước đó Trần Lâm không phải có hai pháp bảo sao? Một cái gạch vàng, một cái đánh tiên thạch, đều thêm một phần huyền thiên đả tiên thạch. Có lẽ cũng chỉ là một phần nhỏ, to bằng móng tay, lúc này trọn vẹn to bằng nắm tay. Trước đó là dung nhập các vật liệu luyện khí khác mới luyện chế thành. Lúc này, chỉ cần ném ra lập tức có thể bộc phát ra công kích mạnh mẽ nhất. Đánh tiên đánh thần, không gì không trúng. Tốt quá đi, lúc này, sao bạo kích trả về lại ra đồ tốt khó thế? Trần Lâm lắc đầu, không đủ, ai ngờ Thiên Ngô lại nhíu mày nói, chúng ta là vu tộc, dùng vũ khí ít nhất cũng phải mấy vạn cân, chỉ có đồ vật to bằng nắm tay này thì luyện chế được pháp bảo gì? Không cần, Trần Lâm nhướng mày, lửa giận trong lòng không tự chủ được bốc lên, không cần, có ý gì? Cái tên Thiên Ngô này, muốn hay không đây? Nhưng ngay lập tức nở nụ cười, xem ra vừa rồi bị Thiên Nguyên Đại Đế dồn ép, tâm tính cũng sụp đổ, đáng để tức giận sao? Trong nháy mắt, Trần Lâm nghĩ đến pho tượng mà mình đã lấy được trước đó. Pho tượng Thâm Hải Đại Đế, tất cả đều được rèn bằng thiên thạch ngoài vũ trụ, không chỉ nặng mà còn cứng rắn vô cùng. Pho tượng nặng đến mấy chục vạn cân, vừa đủ để luyện chế vũ khí. Vung tay lên, một pho tượng xuất hiện trước mặt Thiên Ngô và Trúc Dung. Trúc Dung và Thiên Ngô vừa nhìn thấy pho tượng này, thiên thạch ngoài vũ trụ, tốt, quá tốt rồi, ta muốn khối thiên thạch này, vô luận là chế tác hay kiểu dáng, đều quá đủ. Trúc Dung gật gật đầu, liền bắt đầu đánh giá pho tượng này một cách cao độ. Trúc Dung, dùng hỏa diễm trường thương, Trúc Dung thần hỏa đốt cháy vạn vật, luyện đan, luyện khí, còn có thể gia trì lên vũ khí, tăng thêm uy lực cho vũ khí. Trần Lâm nhìn cũng thèm thuồng, mà hắn cũng đã nhận được Trúc Dung luyện thể thuật từ chỗ của Trúc Dung. Đó chính là tổ vu luyện thể thuật, đáng tiếc, không hoàn chỉnh, nhưng điều này không làm khó được hắn. Không hoàn chỉnh, hắn có thể bới móc một chút, để có được bản hoàn chỉnh. Hệ thống không hề cho rằng phương pháp lấy được hai môn Trúc Dung thể thuật này có lỗi. Theo Trúc Dung thần hỏa không ngừng dung luyện, thiên thạch ngoài vũ trụ nhanh chóng hòa tan, sau đó dần dần đi hắn nghèo hèn, lấy tinh phách của nó, sau đó biến thành một cây trường thương, vô tận hỏa diễm bay lên, một thanh vô thượng tiên khí thập nhị phẩm dần dần thành hình. Bốn chữ Trúc Dung thần thương cũng xuất hiện trên thân thương. Chương 499, Tiên Thiên Phù Thạch, Trúc Dung thần thương, dài một trượng, toàn thân hỏa diễm, trên đó viết chữ Trúc Dung thần thương, nặng 18.000 cân, một bước cuối cùng, chính là huyết luyện chi pháp. Lưu truyền rất ít, phần lớn cũng chỉ tinh thông một chút gia lông mà thôi. Hơn nữa muốn huyết luyện pháp bảo, nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, đó là phải có lực lượng thân thể cường hãn, ngoài vu tộc, cũng chỉ có vài chủng tộc nắm chắc, thật sự không có nhiều người phù hợp với huyết luyện chi pháp. Tỷ như Danh Kiếm, vợ chồng Mạc Tà, chính là áp dụng huyết luyện chi pháp, vì luyện chế thành công, vợ chồng Mạc Tà không thể không nhảy vào lò luyện kiếm. Dùng thân tuẫn kiếm, mà vợ chồng Mạc Tà cũng chỉ luyện được bảo kiếm cấp thần mà thôi. Nếu là cấp tiên, pháp bảo đại đạo thì cần máu tươi có đẳng cấp cao hơn, không chỉ là dùng thân tuẫn kiếm đơn giản như vậy, mà cần vô số máu tươi mới có thể rèn đúc một thanh pháp bảo tốt. Huyết luyện chi pháp có một chỗ tốt, đương nhiên là bản thân huyết luyện, mà không phải dùng thân tuẫn kiếm. Dùng thân tuẫn kiếm thì bình thường, có được tiên bảo nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy 5-6 phần 10 uy lực, mà máu tươi của mình luyện chế tiên bảo mới có thể phát huy 100% uy lực. Máu luyện vào binh khí, vô luận ngươi đến địa phương nào, bọn chúng đều có thể tùy tiện triệu hồi nó. Bọn chúng hiện tại là một sợi nguyên thần, dù sao không phải bản thể, không có khả năng triệu hoán vũ khí trước đó. Hiện tại, thanh Trúc Dung thần thương này vừa vặn thích hợp hắn, Thiên Ngô cũng như thế. Thiên Ngô đao, keng, ký chủ tặng Trúc Dung thiên ngoại vẫn thạch tượng đồng một tòa. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 45 vạn lần bạo kích trả về, đạt được ngạc thần điêu tượng một tòa. Ngạc thần, năm đó đại vũ trị thủy, một trong tứ đại hung thần. Cửu đầu tướng liễu, ngạc thần đều là một trong số đó, đại diện cho vô số cá sấu nhỏ dưới trướng, gây nguy hại nhân gian, dẫn đến nước lũ tràn lan. Đại vũ trị thủy, một lần tạo thành tổn thất rất lớn, cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của thiên đế, mưa lớn mới đánh giết được Ngạc Thần. Hiện tại thế mà đạt được một tôn Ngạc Thần điêu tượng. Nếu như nhớ không lầm, Ngạc Thần mặc dù bị giết, nhưng lại có người rèn đúc tượng của hắn, tế bái, hy vọng thu hoạch sức mạnh của Ngạc Thần. Tôn Ngạc Thần điêu tượng này của mình không phải là cái này chứ? Nhận lấy, khi Trần Lâm nhận lấy Ngạc Thần điêu tượng, cả người đều bị nó làm cho rung động. Ngạc Thần điêu tượng không hề giống như pho tượng Thâm Hải Đại Đế to lớn mà trước đó hắn tưởng tượng, mà là rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân mạ vàng, từng nét bùa chú xuất hiện trên bệ tượng. Trần Lâm lúc này là tiên cấp phù văn sư vẫn bị choáng váng bởi những phù văn này. Pho tượng Thâm Hải Đại Đế mặc dù không phải pháp bảo gì, nhưng cũng là pho tượng khổng lồ cao tới 3 mét, nặng mấy chục vạn cân, lại còn được Trúc Dung luyện chế thành pháp bảo, đương nhiên sẽ không kém. Tòa Ngạc Thần điêu tượng này tất nhiên không đơn giản, chẳng lẽ nó cũng là chất liệu luyện khí giống như pho tượng Thâm Hải Đại Đế? Thế nhưng phù văn này lại giải thích thế nào? Không đúng, a, bên trong có đồ vật gì đó. Trong lòng Trần Lâm hơi động, vừa dùng lực, răng rắc một tiếng, pho tượng Thâm Hải Đại Đế trong tay lập tức vỡ vụn. Một vệt kim quang lấp lánh hiện ra, lại có thể là một sợi thiên địa nghiệp lực, pho tượng tàng nghiệp lực, giữa thiên địa, bốn đại lực lượng thần bí nhất, nghiệp lực, tín ngưỡng, công đức cùng số mệnh, lúc này thế mà đạt được thiên địa nghiệp lực. Thiên địa nghiệp lực này dùng để làm gì lại khiến Trần Lâm khó xử? Công đức còn dễ nói, dung nhập vào cửu phẩm công đức Kim Liên Pháp bên trong, tăng lên tu vi của bản thân, còn nghiệp lực thì Minh Vương Đại Thủ Ấn. Trong nháy mắt, Trần Lâm liền kinh hỉ, Minh Vương Đại Thủ Ấn, tuyệt học của tiên đế, thế nhưng muốn thi triển nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, đó là phải có quỷ dị chi nguyên mới có được quỷ dị tinh thạch. Từ khi đại chiến lần trước, quỷ dị sinh vật tựa như biến mất, không hề có tung tích. Bây giờ mới biết, quán niệm chẳng phải là một loại thiên địa nghiệp lực sao? Quỷ lực lượng cũng là một bộ phận của nghiệp lực. Cô đọng nghiệp lực, chẳng phải vừa vặn có thể thi triển Minh Vương Đại Thủ Ấn sao? Đây quả thực là ngủ gật liền có gối đầu đưa tới. Nói đến nghiệp lực, Hồng Loan Thiên Kinh của mình có thể điều khiển công năng nghiệp lực. Bất quá bây giờ vừa mới nhập môn, vẫn còn ở cảnh giới thứ nhất, còn chưa đạt đến mức độ điều khiển nghiệp lực. Hồng Loan Thiên Kinh có thể điều khiển nghiệp lực cùng số mệnh, công đức cùng tín ngưỡng, đây mới là nơi công pháp này thực sự cường hãn. A, ta suýt chút nữa lấy gùi bỏ ngọc. Trần Lâm rất nhanh lấy lại tinh thần từ trong vui sướng, nhìn về phía bệ tượng vừa rồi bị mình bóp chặt, phù văn lưu chuyển, mơ hồ lóng lánh từng sợi kim quang, chính là một đạo kim quang này Trần Lâm chú ý, nghiệp lực bất quá chỉ là thêm vào mà thôi, mà cái bệ mới là nơi mấu chốt của món pháp bảo này. Đây là một khối tiên thiên phù thạch, mỗi một đạo phù văn đều đại biểu cho một đạo pháp tắc thiên địa. Thiên địa tạo ra, lại bị người chấp nhất trở thành pho tượng, gánh chịu thiên địa nghiệp lực, vật này đại biểu cho Ngạc Thần. Có pho tượng trong tay tương đương với có thể mượn dùng sức mạnh của Ngạc Thần trong một thời gian ngắn, chỉ có điều bị Trần Lâm bóp vỡ trực tiếp, mà khối tiên thiên phù thạch này ẩn chứa trong đó là một đạo pháp tác lực, tương đương với viên bảo thạch lực lượng, tay cầm miếng phù thạch này tương đương với việc sức mạnh của ngươi trong nháy mắt được tăng lên gấp mấy vạn lần không chỉ, đây mới thực sự là thứ có thể giúp hắn lĩnh ngộ được lực chi đạo. Đối với Trần Lâm mà nói, nó đơn giản không hề kém Chu Tiên kiếm. Lực chi đạo, một quyền có thể phá toái hư không. Có miếng tiên thiên phù thạch này trong tay, có thể khai thiên tích địa, đồ vật tiên thiên không thể luyện vào trong cơ thể, chỉ có thể làm thành một mặt dây chuyền. Rất nhanh, một mặt dây chuyền được Trần Lâm làm thành, đeo trên cổ, oanh một tiếng, một luồng sức mạnh khổng lồ nhanh chóng bao phủ toàn thân. Sức mạnh toàn thân nhanh chóng tăng lên, chẳng những sức mạnh tăng lên, mà còn khiến hắn nắm giữ một từ trường lực, trong phạm vi 1000 mét xung quanh có thể tùy ý khống chế sức mạnh. Có thể trong nháy mắt hút người đến, cũng có thể trong nháy mắt gạt người ra ngoài. Ngay khi Trần Lâm động lòng, sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, Thiên Ngô cùng Trúc Dung trong nháy mắt cảm nhận được, trước nay chưa từng thấy Trần Lâm như vậy, tiểu tử, đây là sức mạnh gì của ngươi? Sức mạnh này không hề nhắm vào hai người, nhưng vẫn khiến hai người cảm nhận được áp lực cực lớn. Toàn thân xương cốt phát ra tiếng răng rắc, phảng phất muốn vỡ vụn, pháp lực toàn thân đều không thể khống chế. Trần Lâm nghe Thiên Ngô nói, trong lòng hơi động, sức mạnh trong nháy mắt phát động, Thiên Ngô và Trúc Dung thân bất do kỷ bay về phía hắn. Vừa muốn bay đến trước mặt hắn, một luồng lực gạt bỏ lập tức chuyển biến, hai người tựa như hai người bù nhìn, trực tiếp bay ngược ra ngoài, bay ra xa mấy chục thước, hung hăng ngã xuống đất, mặt đầy rung động nhìn Trần Lâm, đây là sức mạnh gì? Trong khoảnh khắc, hai người liền thấy Trần Lâm đeo tiên thiên phù thạch trên cổ. Kinh ngạc nói, thứ này lại là tiên thiên phù thạch, cực phẩm bảo vật, tiên thiên phù thạch không được liệt vào linh bảo, nhưng độ chân quý và lợi hại của nó có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nó đại diện cho đại đạo thiên địa, tựa như đại đạo thiên địa hiển hóa. Mặc dù có giải thích về đại đạo tam thiên, nhưng số lượng tiên thiên phù thạch được ngưng luyện ra có thể đếm trên đầu ngón tay. Chương 500, Thẩm Mộng Khê về núi, cho dù là năm đó bọn họ, phù tộc cũng không thể đạt được dù chỉ một viên tiên thiên phù thạch. Mỗi một miếng tiên thiên phù thạch đều chân quý dị thường. Vô luận là luyện khí hay sử dụng trực tiếp, đều được, hiện tại bọn họ thế mà có thể thấy một viên tiên thiên phù thạch. thậm chí khiến bọn họ cho rằng mình có phải hoa mắt, nhìn nhầm hay không, nhưng sự thật nói cho họ biết rằng không phải, Trần Lâm thật sự có được một viên tiên thiên phù thạch. Không sai, có phù thạch trong tay, chiến lược tăng lên một đoạn dài, không để ý đến sự rung động của hai người, trực tiếp lựa chọn rời đi. Như thế lại qua ba ngày, Thẩm Mộng Khê trở về. Thẩm Mộng Khê lúc này đã vinh quang ra thân, Thái Huyền vực, bởi vì sự quật khởi của Trần Lâm, cộng thêm vinh quang của Thẩm Mộng Khê, một cường giả động huyền, đối với thế tục hoàng triều mà nói, đó chính là một sự tồn tại lỗi. Ba đại hoàng triều, Đại Đường hoàng triều nhờ sự giúp đỡ của hắn, kiên cường trở thành bá chủ, mà bản thân hắn cũng được phong làm Tây Lương Vương, trấn thủ ba châu gần trấn Yêu Quan, chiếm giữ một phần ba lãnh thổ trước đây của Đại Đường hoàng triều. Nhưng bây giờ Đại Đường hoàng triều đã trở thành bá chủ Thái Huyền vực, lãnh thổ mở rộng lớn gấp 3,4 lần, để trấn an Thẩm Mộng Khê, cũng để lôi kéo Thẩm Mộng Khê, danh vị Tây Lương Vương là danh xứng với thực, thấy đế không quỳ, cưỡi ngựa trong hoàng cung, đeo đao yết kiến, Thẩm gia thành là gia tộc đệ nhất Thái Huyền vực, hoàng triều trăm năm, thế gia ngàn năm, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần có Thẩm Mộng Khê, Thẩm Linh Lung, vị trí Tây Lương Vương của Thẩm gia không ai có thể lay chuyển. Dưới trướng có 30 vạn thiết kỵ Tây Lương, chính là quân tham lang ban đầu, lần này được sư phụ triệu hồi, Thẩm Mộng Khê tâm tình khuấy động, hưng phấn không thôi, nhận được triệu hồi, lập tức sắp xếp ổn thỏa lãnh thổ ba châu Tây Lương cùng 30 vạn đại quân. Trong đêm liền đi tới Thái Ất Sơn, đương nhiên trước khi đến, đã gửi tin cho muội muội của mình, Thẩm Linh Lung đã sớm chờ đại ca của mình ở bên ngoài tiên môn. Tự mình ra đón hắn, đệ tử Thẩm Mộng Khê bái kiến sư phụ, lại một lần nữa gặp Trần Lâm, Thẩm Mộng Khê xúc động vạn phần, mặc dù lần đầu tiên vừa gặp mặt đã được thu làm đệ tử. Tính ra chỉ gặp mặt hai lần, một lần thu làm đệ tử, truyền thụ công pháp, một lần tăng cao tu vi, nhưng sự giúp đỡ của hắn đối với y là quá lớn. Một lần thăng lên hợp đạo cảnh, một lần tiến vào động huyền cảnh giới, chính là hai lần tăng lên này mới giúp y có được địa vị như ngày hôm nay. Trong lịch sử Đại Đường, xưa nay chưa từng có, không ai sánh bằng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả cũng không quá đáng chút nào. Trần Lâm gật đầu nói, tốt, đứng lên đi, không sai, mới có một năm không gặp, thêm một phần khí chất nghiêm nghị, bớt đi một phần nhu nhược. Thẩm Mộng Khê nói, tất cả những điều này đều là do sư phụ, bằng không ta, Thẩm Mộng Khê đâu có địa vị như ngày hôm nay. Y biết, mình mặc dù là động huyền, nhưng Đại Đường hoàng triều chưa chắc đã kiêng kỵ mình. Sở dĩ kiêng kỵ mình, trừ việc y có 30 vạn đại quân dưới trướng, chủ yếu nhất là y có một sư phụ tốt, Trần Lâm, đệ nhất nhân Thái Huyền vực, thậm chí là đệ nhất nhân thiên nguyên thế giới. Trần Lâm lắc đầu nói, tuy có sự giúp đỡ của ta, nhưng quan trọng hơn là năng lực của ngươi nổi trội. Không sai, trong mấy đệ tử của vi sư, ngươi là người vi sư hài lòng nhất, đến từ Hồng Trần, lại trở về Hồng Trần, lịch luyện bản thân, rèn giũa bản thân, lần này ta gọi ngươi trở về là vì ta thấy ngươi đã đủ lịch luyện. Đã đến lúc trở về chuyên tâm tu luyện, Thẩm Mộng Khê kích động nói, đệ tử hết thảy nghe theo sư phụ. Lúc này, Thẩm Mộng Khê ở thế tục hoàng triều đã đạt đến đỉnh phong. Tiến tới có thể tiến tới, cũng không có bất kỳ kẻ địch nào, kẻ địch chỉ có yêu ma hoàng triều, nhưng không lâu trước đây, y biết sư phụ của mình một người một kiếm tiến vào yêu ma hoàng triều chém giết. Giết yêu sư và hữu thánh, khiến yêu ma hoàng triều đến giờ vẫn còn suy bại, yêu hoàng mới sinh, căn bản không có bản lĩnh và năng lực tấn công lãnh thổ nhân tộc. Lúc này, trấn yêu quan cũng chỉ còn trên danh nghĩa, nó chủ yếu phòng ngự những yêu ma không biết trời cao đất rộng. Dám ra khỏi trấn yêu quan, vừa xuất quan liền sẽ bị bắn giết ngay tại chỗ. Bản thân y chỉ mới là động huyền đỉnh phong, đã sớm muốn trở về Thái Ất Sơn tu luyện một phen. Bây giờ được sư phụ khẳng định, y sướng đến phát rồ. Trần Lâm nói, vừa vặn vi sư lần này có được truyền thừa của Thâm Hải Đại Đế. Suy nghĩ một hồi, thấy truyền thừa này hợp với ngươi nhất, hiện tại vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi luôn. A, sư phụ, điều này quá quý giá. Thẩm Mộng Khê giật mình, tự nhiên y biết chuyện náo động nhất gần đây, đó là truyền thừa, đến từ truyền thừa của Thâm Hải Đại Đế. Không biết bao nhiêu người vì truyền thừa này mà đến Thâm Hải Đế Thành, vì thế mà mất mạng, thậm chí chuẩn đế, vương giả ở bên ngoài thiên nguyên thế giới cũng đã chết không ít. Cuối cùng, sư phụ của mình lại có được, còn cướp luôn cả Thâm Hải Đế Thành, bây giờ lại muốn cho y. Trần Lâm nói, không quan trọng, chỉ là truyền thừa của Thâm Hải Đại Đế thôi. Tốt, cứ vậy quyết định. Thâm Hải Đại Đế có huyết mạch long tộc, cho nên nếu ngươi muốn nhận được truyền thừa của hắn, bước đầu tiên là phải có được huyết mạch long tộc. Bản thân ngươi là huyết mạch tham lang, là người thích hợp nhất để cải tạo thành huyết mạch long tộc. Hiện tại vi sư sẽ giúp ngươi cải tạo huyết mạch. Nói xong, liền lấy chân long bất tử dược ra. Bất tử tiên dược, tiên quang lấp lánh, lần đầu tiên, khiến Thẩm Mộng Khê bị chấn động. Đây là cho mình sao? Mặc dù chỉ có nửa cây, nhưng độ chân quý của nó đủ để khiến đại đế điên cuồng. Huống chi là cường giả chuẩn đế, sự điên cuồng vô biên khiến y sắp điên rồi. Sư phụ, đây là cho con sao? Thẩm Mộng Khê hỏi, Trần Lâm gật đầu nói. Không sai, chính là cho ngươi. Tốt, nhận lấy đi, lập tức uống vào, vi sư sẽ hộ pháp cho ngươi. Vâng, Thẩm Mộng Khê hít sâu một hơi, tiếp nhận chân long bất tử dược, một ngụm nuốt, theo cây bất tử tiên dược này vào miệng, lập tức tan ra, dược lực cường hãn cũng phát huy tác dụng cực lớn, dần dần biểu lộ ra một mặt cường hãn, nhưng cuối cùng, trong cơ thể Thẩm Mộng Khê là thể chất tham lang, bây giờ đột nhiên biến thành thể chất long tộc, trong đó chắc chắn xảy ra xung đột lớn, xung đột này đơn giản là muốn lấy mạng người. Oanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, Thẩm Mộng Khê cả người giống như sắp nổ tung, sư phụ, con khó chịu, Thẩm Mộng Khê thống khổ nói. Trần Lâm nói, yên tâm, có vi sư ở đây. Trần Lâm một trường vỗ vào sau lưng Thẩm Mộng Khê, sức mạnh cường hãn bao phủ ra, Thẩm Mộng Khê trong nháy mắt an tĩnh lại, tâm trạng sao động lập tức bình tĩnh, y cũng thuận lợi tiếp nhận sức mạnh này, huyết mạch đang thay đổi, theo dòng máu thay đổi, một cỗ long uy cũng theo đó sinh ra, chân long thần thể, tiên thể không phải dễ dàng có được, mặc dù huyết mạch được cải biến, nhưng không thể chỉ một lần mà thành, cần tu luyện chân long bất tử công, dần dần cải tạo thân thể, sau đó đạt được tăng lên, một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước đều khiến Thẩm Mộng Khê trở nên cường đại hơn. Trần Lâm đã làm đến bước này, nhân sinh như kịch, nặng ở chỗ thay đổi, làm sao thay đổi thế nào, vậy phải xem sau này y phát triển ra sao. Lúc này Thẩm Mộng Khê đã bắt đầu dần dần có một chút đặc thù của long tộc. Chương 501, Thần Long Tham Trảo, keng, ký chủ ban cho đệ tử Thẩm Mộng Khê nửa cây bất tử tiên dược chân long bất tử dược. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 90 lần bạo kích trả về, đạt được tử hồn thảo, thượng phẩm tiên thảo. Bất tử tiên dược mặc dù cường hãn, trung quy vẫn là đồ vật phàm tục, mà trên cả bất tử tiên dược là tiên thảo, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, trên nữa là tiên thiên linh căn, rồi trên nữa mới là thập đại tiên thiên linh căn. Trước đó, Trần Lâm lấy được cây hạnh trái cây chính là hạ phẩm tiên quả. Tử hồn thảo có khả năng gia tăng lực lượng linh hồn của một người. Điều này khiến Trần Lâm rất bất ngờ. Trước đó, đạo tuyền qua đồ của hắn cũng tăng lên cường độ linh hồn. Tử hồn thảo cũng tương tự như vậy. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Đại Đế này có một chiêu công kích linh hồn lợi hại? Tử hồn thảo là một trong 9 đại phụ dược để luyện chế âm dương khắc hồn đan cấp chuẩn tiên đế đại đạo, giá trị liên thành, Trần Lâm tự nhiên biết điều đó, nhưng trình độ luyện đan của hắn căn bản không luyện chế ra được. Mặc dù không thể luyện chế thành đan dược, nhưng y vẫn có thể trực tiếp dùng để tăng lên lực lượng linh hồn. Xét đến mấy môn công pháp của bản thân, Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật chủ yếu luyện thể, Tiên Thiên Bàn Võ Thần Ma Quyết chủ yếu tu luyện pháp lực. Còn Gió Lớn Vu luyện thể thuật và Lôi Lớn Vu luyện thể thuật đều là luyện thể tiên thuật. Chỉ có Hồng Loan Thiên Kinh là tu luyện linh hồn làm chủ. Mà Tử Hồn Thảo hình như có thể giúp y tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh. Vừa vặn Thẩm Mộng Khê còn đang dần thích ứng với thân thể mình. Nàng vừa mới có được huyết mạch long tộc, một số bộ phận trên cơ thể đã có dấu hiệu của long tộc. Ví dụ như hai tay có thể hóa thành long trảo, khi phòng ngự thì trên thân có một lớp long giáp, khi thi triển tiên thuật thì trên đầu xuất hiện sừng rồng. Với những dị tượng này gia trì, chiến lược của Thẩm Mộng Khê trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài. Sự tăng lên như vậy vô cùng quan trọng đối với Thẩm Mộng Khê. Tử hồn thảo được dùng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Lâm lập tức bắt đầu vận chuyển Hồng Loan Thiên Kinh. Ý đồ luyện hóa dược tính của tử hồn thảo, lúc này, Hồng Loan Thiên Kinh của y mới nhập môn, chỉ ở đệ nhất trọng trung kỳ. Hồng Loan Thiên Kinh chủ yếu nhất là tăng cường tu luyện linh hồn, tu luyện ra các loại dị tượng, thần thông tầng thứ nhất của Hồng Loan Thiên Kinh. Lên sát, có thể phá giải bất kỳ sát khí nào giữa thiên địa. Đồng thời tỏa ra sương mù màu đỏ, có thể xưng là dược phẩm đệ nhất thiên hạ, đồng thời có tác dụng hỗ trợ. Trước đây, Trần Lâm đã dựa vào pháp này mà một lần nữa bắt được hai nàng. Hiện tại, hai nàng đã hoàn toàn sinh ra sự ỷ lại vào y. Vẫn cần không ngừng cố gắng, lại sáng tạo một tầm cao mới. Theo tử hồn thảo được dùng, dược lực mạnh mẽ trong nháy mắt kích thích linh hồn, khiến Hồng Loan Thiên Kinh được tăng lên, từ đệ nhất trọng trung kỳ lên đệ nhất trọng hậu kỳ. Rồi lên đệ nhất trọng đỉnh phong, sau đó trực tiếp lên tầng thứ hai sơ kỳ, trực tiếp tăng lên một cảnh giới, tầng thứ hai là tăng phúc cho linh hồn, tăng phúc cho công đức, tăng phúc cho thể xác, tăng phúc cho tín ngưỡng, vân vân. Một khi thi triển Hồng Loan Thiên Kinh, có thể khiến xung quanh hình thành một khí tràng xương đỏ. Tất cả năng lực tăng gấp đôi, không nên xem thường sự tăng phúc gấp đôi này, lúc đối địch, nó có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Đáng tiếc, tử hồn thảo chỉ có một gốc, có thêm vài cọng thì tốt. Lúc này, Thẩm Mộng Khê cũng tỉnh lại, hiển nhiên là đã hoàn toàn làm chủ được huyết mạch chi lực của mình. Rất hưng phấn, liền cảm kích Trần Lâm nói, đa tạ sư phụ thành toàn. Lúc này, Thẩm Mộng Khê vẫn là thần thể, chân long thần thể, nhưng lại là thể chất đỉnh phong thần thể. Sau này, nếu tu luyện thành công chân long bất tử công, rất có cơ hội trở thành chân long tiên thể. Trần Lâm hài lòng nói, tốt, hiện tại ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn công pháp cấp tiên. Cũng là chân truyền của Thâm Hải Đại Đế, được diễn hóa từ công pháp của long tộc. Đó là chân long bất tử công, nói rồi, theo một chỉ của Trần Lâm, pháp quyết tu luyện chân long bất tử công liền xuất hiện trong đầu Thẩm Mộng Khê. Thẩm Mộng Khê vốn đã có thần thể long tộc, trong nháy mắt đã tiến vào trạng thái tham ngộ. Trần Lâm lớn tiếng nói, hãy dựa theo đường lối vận công của ta để tu luyện. Vi sư sẽ giúp ngươi một tay, lần giúp này có thể giúp Thẩm Mộng Khê tiết kiệm một khoảng thời gian lớn. Nếu tự mình tu luyện từ nhập môn đến khi thuần thục, ít nhất cũng mất một năm, lần này tương đương với việc giúp nàng tiết kiệm một năm tu luyện. Thẩm Mộng Khê không dám khinh thường, vội vàng theo chỉ bảo của Trần Lâm mà vận chuyển công lực. Một vòng, hai vòng, ba vòng, rất nhanh nửa giờ trôi qua, Thẩm Mộng Khê đã trực tiếp nhập môn Chân Long Bất Tử Công. Lúc này, Trần Lâm mới dừng việc chỉ bảo, để nàng tự mình tu luyện, Thẩm Mộng Khê cũng định thừa thắng xông lên, nắm vững một lượt, Trần Lâm, hệ thống vang lên, keng, ký chủ truyền thụ cho Thẩm Mộng Khê công pháp truyền thừa của Thâm Hải Đại Đế. Chân Long Bất Tử Công, phù hợp điều kiện bạo kích trả về hệ thống, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 90 lần bạo kích trả về, đạt được Thần Long Tham Trảo, một trong những thần thông vô thượng của Long tộc, đây là một môn thần thông công kích, xem như một môn trảo pháp, xuất kỳ bất ý, uy lực vô song, hơn nữa khi thi triển môn trảo pháp này, trong nháy mắt có thể biến thành thần thông Long tộc, ẩn chứa uy lực vô tận, trong nháy mắt đạt đến cảnh giới khó tin, đến bước này, không còn ai có thể tùy tiện chiêu chọc nữa, môn trảo pháp này có hai đặc điểm, một là không gì không phá, một là xuất kỳ bất ý, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn được phát huy đến cực hạn, rất giống đặc điểm của Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật, bất quá Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật chẳng qua chỉ là công pháp cấp thần. Nếu xét riêng thì căn bản không thể so sánh với chiêu Thần Long Tham Trảo này. Trừ phi như Thẩm Linh Lung, dùng Đại Chu Thiên Bạt kiếm thuật làm cơ sở, dung nhập các Đại Chu Thiên kiếm pháp khác, mới có thể vượt qua chiêu Thần Long Tham Trảo này. Thế nhưng, cho đến hiện tại, uy lực của chiêu Thần Long Tham Trảo vẫn kém kiếm pháp Đại Chu Thiên của Thẩm Linh Lung một đoạn dài. Đúng là không thể nói. Chiêu thần thông Thần Long Tham Trảo này hình như rất thích hợp với Thẩm Mộng Khê. Thần Long Tham Trảo, Trần Lâm vẫn có chút xem nhẹ nó, cũng không trách y, thần thông của Long tộc vô số, nhưng đa phần đã thất truyền, bao gồm cả môn thần thông tiên thuật này, hơn nữa nó cũng không nổi danh, nếu bàn về móng vuốt, nổi tiếng nhất là Kim Ô Giơ Vuốt, mặc dù Thần Long Tham Trảo này không bằng Kim Ô Giơ Vuốt, nhưng cũng có thể lọt vào top 5 thần thông loại trảo pháp. Người có thể tưởng tượng được sự lợi hại của môn thần thông này. Lần này, Trần Lâm đạt được truyền thừa của Thâm Hải Đại Đế. Ngoài Chân Long Bất Tử Công ra, còn có mấy môn thần thông tiên thuật lợi hại, trong đó có một môn trảo pháp gọi là Thanh Long Trảo. Nhưng so với Thần Long Tham Trảo này thì kém xa, một cái là tuyệt học của tiên đế, một cái là thần thông cấp thần, làm sao có thể so sánh được. Ước chừng một nén nhang trôi qua, Thẩm Mộng Khê vừa tỉnh lại. Sư phụ, Thẩm Mộng Khê vẫn xúc động vạn phần, lúc này nàng thậm chí còn nghĩ mình đang nằm mơ. Bất Tử Tiên Dược, công pháp cấp tiên, truyền thừa của đại đế, cứ như vậy mà dễ dàng có được. Trần Lâm mỉm cười nói, tốt, ngươi là đệ tử của ta, vi sư không truyền thụ cho ngươi những thứ này thì truyền thụ cho ai? Ngươi ở bên vi sư thời gian còn ngắn, không biết tác phong của vi sư, nhưng vi sư có thể hết sức khẳng khái nói cho ngươi một điều. Vi sư là người làm việc, đối đãi đệ tử, vẫn luôn mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho bọn họ. Chỉ cần ngươi có thể thành tài. Chương 502, nấc thang tín ngưỡng, vi sư ở đây có một môn tuyệt học của tiên đế, rất thích hợp với việc ngươi tu luyện Chân Long Bất Tử Công. Hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Trần Lâm vừa chỉ, trong nháy mắt đem phương pháp tu luyện Thần Long Tham Trảo quán đỉnh cho Thẩm Mộng Khê. Thẩm Mộng Khê lập tức biết, đúng như sư phụ của mình nói, công pháp thích hợp nhất với nàng giữa thiên địa, không có môn nào khác ngoài Thần Long Tham Trảo. Với người khác, tuyệt học của tiên đế, không phải tiên nhân thì không thể nắm giữ, thế nhưng nàng lại không có trở ngại đó, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng thi triển, dùng Chân Long Bất Tử Dược, bộ phận long hóa, hai tay, sừng rồng, long lân, mà Thần Long Tham Trảo vừa vặn được thi triển bằng hai tay, cũng chính là long trảo. Trần Lâm có chút nhỏ hâm mộ, nhưng y nhanh chóng bình thường trở lại, tuyệt học của chuẩn tiên đế trở lên y thật sự gần như không dùng đến. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, đừng quên tam đại kiếm ý, chu tiên kiếm ý, tuyệt tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, còn có minh vương đại thủ ấn có thể thi triển khi có đầy đủ nghiệp lực. Hơn nữa, chu tiên kiếm ý có thể phối hợp với chu tiên trận đồ và chu tiên kiếm. Uy lực có thể được phát huy đến cực hạn, đây cũng là thủ đoạn cường đại nhất của y trong giai đoạn này. Còn có ý chí chiến đấu và bí pháp chiến đấu. Đây chính là đặc trưng của vu tộc, Thẩm Mộng Khê hiện tại đã có công pháp, có huyết mạch, có thần thông tiên thuật, còn cần có một món pháp bảo nữa mới được. Trần Lâm nhìn thoáng qua các pháp bảo trên người mình, rất nhanh, y tìm được một món pháp bảo, Long tộc rất giỏi dùng thương, giống như Trúc Dung, am hiểu Trúc Dung thần thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.